Các bạn đang nghe bộ truyện Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 181, ý đồ của Hoàng Thiên Hằng. Lời nói của Hoàng Thiên Hằng như sấm sét giữa trời quang, trực tiếp khiến cho người ta sợ hãi. Ba người Chu Ảnh nhìn Hoàng Thiên Hằng bằng ánh mắt kỳ lạ. Bọn họ trước giờ chỉ thấy người cha không nỡ để con mình lấy chồng, chưa thấy người cha nào lại chủ động gả con mình đi. Hơn nữa nữ nhân này nhìn thế nào cũng vô cùng hoàn mỹ. Nhưng bọn họ đều có thể hiểu được ý của Hoàng Thiên Hằng. Hắn đang muốn buộc Vương Song thật chặt ở bên cạnh hắn. Loại quan hệ thế này là thân thiết nhất, đồng thời cũng là vì hạnh phúc của nữ nhi. Một khi Hoàng Bối Bối trở thành nữ nhân của Vương Song, vậy sau này khi thân phận và thực lực của Vương Song được tăng lên, hắn với thân phận là cha vợ của Vương Song cũng có thể nắm trong tay thế lực cực kỳ cường đại. Đây không phải là một mũi tên trúng hai con chim sao? Đồng thời cho dù những người như bọn họ cũng sẽ bởi vì thân phận địa vị của Hoàng Thiên Hằng mà dâng nước đẩy thuyền, tuy rằng như vậy sẽ bị dán nhãn là người của Hoàng Thị. Nhưng bọn họ cũng không để ý, dù nhìn thế nào cũng thấy việc này trăm lợi mà không có hại. Bọn họ bây giờ đều là một trong những người mới trong thế lực của Vương Song, cần phải tìm gấp một chỗ dựa mới, mà Hoàng Bối Bối chính là phù hợp nhất. Ba, ngươi đang làm gì vậy? Hoàng Bối Bối nghe vậy thì xấu hổ đến mức đỏ bừng mặt, tức giận nhìn Hoàng Thiên Hằng, nhưng thấy Hoàng Thiên Hằng không để ý đến nàng, nàng lại giận dỗi trực tiếp rời đi. Ha ha, không cần để ý đến nàng, tính tình của đứa nhỏ này ta hiểu rất rõ, sẽ không có chuyện gì đâu. Hoàng Thiên Hằng thấy Vương Song có chút lo lắng thì cười nói. Vương Song nhìn những người ở đây hiện giờ đều không phải là thủ hạ ban đầu của mình, nếu có điều gì không ổn, bây giờ có thể không nhìn ra, nhưng sau này có thể sẽ xảy ra đại loạn. Hoàng thúc, ở đây không có người ngoài, ta sẽ không lừa ngươi, ta có người mình thích rồi. Vương Song trầm giọng nói. Hoàng Thiên Hằng không chờ Vương Song nói tiếp, đã trực tiếp ngắt lời. Tiểu Song, có phải ngươi muốn nói bản thân sẽ không chỉ có một người vợ đúng không? Vương Song gật gật đầu, xem như là đồng ý. Ha ha, chuyện này thì có gì mà ngại, nam nhân mà, đều như thế cả, yên tâm, ta cũng không bắt ngươi chỉ xem một mình Bối Bối là vợ đâu. Chỉ cần Bối Bối có thể trở thành nữ nhân của ngươi là được. Còn ngươi muốn có bao nhiêu nữ nhân, đây là chuyện của ngươi. Hoàng Thiên Hằng cười nói, hắn thật sự đã tính cả rồi, một khi Hoàng Bối Bối trở thành nữ nhân của Vương Song, dựa vào Hoàng Thiên Hằng hắn là chống lưng, Hoàng Bối Bối trở thành chính thất là chuyện chắc chắn không thể bàn. Đến lúc đó, bản thân địa vị của Hoàng gia cũng có thể được nâng lên. Đạo lý này Vương Song cũng biết, nhưng chuyện này cả hai bên đều có lợi mà Vương Song cũng không có phản cảm gì. Được, ta đồng ý với ngươi. Vương Song gật gật đầu, xem như là đồng ý với đề nghị của Hoàng Thiên Hằng. Ha ha, được, ta không nhìn lầm ngươi. Tiểu Song, ngươi đúng là một người có thể làm chuyện lớn. Hoàng Thiên Hằng cười nói, cầm ly trà bên cạnh uống một hơi cạn sạch. Vương Song nói chuyện phiếm với mọi người một hồi thì nghỉ ngơi. Đám người Hoàng Thiên Hằng cũng rời đi, chuẩn bị hành lý để ngày mai rời khỏi đây. Ngày hôm sau, khi Vương Song thức dậy, tất cả mọi người đều đã chuẩn bị xong ngờ 6T1. Chỉ còn lại mỗi mình hắn. Ngại quá, ta dậy trễ. Vương Song áy náy nói. Không sao, chúng ta cũng vừa xong thôi. Mọi người đều khoát tay tỏ ý không sao. Sau khi ăn xong điểm tâm, Vương Song và những người còn lại bước ra, đi về phía Lý Gia Thôn. Nhưng lúc ăn cơm Vương Song cũng không nhìn thấy Hoàng Bối Bối. Sau khi hỏi thăm mới biết nàng ở bên ngoài chỉ huy việc rời đi này. Cả mấy trăm người, ước chừng gần trăm chiếc xe, hình thành một đội xe vô cùng lớn, hơn nữa còn chở không ít vật tư nên nhìn vào cảm thấy to lớn vô cùng. Bên trong đội xe có người già, có trẻ con, nhưng đa số đều xanh xao vàng vọt. Một đám ngồi ở trên xe, ánh mắt vô cùng chờ mong mà nhìn phong cảnh ở bên ngoài, dường như vô cùng hy vọng đối với tiền đồ sau này. Vương Song ngạc nhiên thấy ánh mắt của Hoàng Bối Bối đang nhìn về phía mình dường như có chút thay đổi, không hề kháng cự giống như trước đây, luôn như có như không mà dựa vào mình. Có thể là cha của nàng đêm qua đã nói gì đó với nàng, cho nên nàng mới có thể thay đổi như vậy. Vương Song ở trên chiếc xe thứ nhất, ngồi cùng còn có Hoàng Bối Bối, Hoàng Thiên Hằng và tiến hóa giả tên là Đặng Mai. Còn ba người Chu Ảnh thì được phân bố ở trên xe gần đó, tránh cho bị zombie công kích. Mấy trăm người rời đi, tốc độ vô cùng thong thả, đi khoảng nửa ngày trời, mọi người mới gặp được xe của đám người Trương Nghiệp đang chờ ở trên đường. Đám người Trương Nghiệp chỉ có vỏn vẹn mười mấy chiếc xe tải đang chờ tụ lại với xe của đám người Hoàng Thiên Hằng. Về phần tin tức ở đây, Vương Song đã phái người trở về báo tin. Tin rằng đám người Triệu Hân, Đồng Châu sẽ nhận được tin tức. Chương 182, chúc mừng. Trên đường, Vương Song kể lại đơn giản tình huống ở Lý Gia Thôn cho Hoàng Thiên Hằng nghe. Bọn họ nghe bên trong Lý Gia Thôn còn có mấy trăm người. Thậm chí còn có một kỳ nữ là Đồng Châu, đều hết sức kinh ngạc. Đồng Châu, ta đã gặp vài lần rồi, đúng là một nhân vật lớn, người mà trong đời ta bội phục không nhiều lắm, nhưng mà Đồng Châu chính là một trong số đó. Hoàng Thiên Hằng kinh ngạc nói, không ngờ nàng ở trong căn cứ của ngươi. Ha ha, may mắn cứu được Đồng Di mà thôi, may mắn cả. Vương Song cười nói, Hoàng Bối Bối lúc này giống như câm điếc, không nói một lời nào. Mọi người ở đây tùy tiện nói chuyện một chút, dần dần sắp đến Lý Gia Thôn. Khoảng thời gian này cũng có gặp một số ít zombie phiền phức, nhưng chưa đến gần đã bị mọi người bắn chết. Trong hai ngày này, hơi thở trong đội xe lớn như vậy cũng dẫn đến rất nhiều zombie, thậm chí còn bị một số ít biến dị thú tấn công. Cuối cùng, đám người Chu Ảnh, Hắc Đại Hải, Trương Nghiệp phải tự mình ra tay mới có thể bảo vệ được đội xe khỏi công kích của zombie và thú biến dị. Một lần nguy hiểm nhất là khi mọi người gặp một con chó biến dị. Một con chó biến dị cấp 7, lớn gần bằng một con bê, một viên đạn bắn vào đầu và người thú biến dị chẳng khác gì là đang gãi ngứa. Thậm chí cho dù là lựu đạn cũng không thể làm bị thương đến nó. Nếu không phải nhờ Vương Song ra tay, e rằng bọn họ thật sự bị tổn thất nghiêm trọng rồi. Nhưng mà Vương Song cũng giành được một chùm sáng, bên trong chỉ có một chùm năng lượng màu trắng sữa. Sau khi Vương Song hấp thu chùm năng lượng này cộng thêm năng lượng tử vong của biến dị cầu bị chính mình thôn phệ, khoảng cách năng lượng tấn thăng đến cấp 6 có thể thỏa mãn hơn phân nửa rồi. Vương Song cảm thấy có chút kinh hỉ. Bây giờ mỗi tấn thăng một cấp cần lượng năng lượng nhiều vô kể. Không nghĩ tới vậy mà lại ngoài ý muốn tuôn ra được một chùm năng lượng cường đại như thế. Trực tiếp khiến bản thân tiến được một bước tiến rất lớn. Về phần mọi người thấy Vương Song ngay cả một con biến dị thú khủng bố như thế cũng có thể giải quyết, trong lòng càng kính sợ. Ngay cả Hoàng Thiên Hằng cũng vỗ tay trong lòng. Sắp đến rồi, Vương Song nhìn từ xa thấy một số người đang ở hai bên đường đợi mình. Nhìn thấy đoàn xe của nhóm người mình, trực tiếp đi phía trước dẫn đường. Mọi người thẳng đường tiến lên, lái vào thôn làng, đi vào khu vực trung tâm của thôn làng. Về phần xe cộ, thì đều được sắp xếp ở một bãi sân rộng trong thôn. Có người chuyên môn phụ trách sắp xếp cho những người khác. Đám người Đồng Châu, Triệu Hân, Lý Tân, Tô Vi, Thái Hiểu đều ở cửa ra vào chờ. Vương Song ca ca. Tiểu nha đầu Đồng Mộng Kỳ tiến lên trước, nhìn thấy Vương Song, trực tiếp gieo hò, chạy nhào vào lòng Vương Song. Ha ha, tiểu nha đầu, Vương Song cười ha hả đến ôm tiểu nha đầu Mộng Kỳ. Nhanh lại đây, Mộng Kỳ, Đồng Châu có chút trách cứ tiến lên đỡ Đồng Mộng Kỳ từ trên người Vương Song xuống. Vương Song giới thiệu với Hoàng Thiên Hằng, đây là Mộng Kỳ, nữ nhi của Đồng Di, chắc Hoàng Thúc biết Đồng Di nhỉ. Ha ha, ta biết chứ. Khuôn mặt Hoàng Thiên Hằng tràn đầy ý cười nhìn Đồng Châu. Đúng rồi, đây là Triệu Hân, quản gia hậu cần nơi này của chúng ta. Lý Tân, tiến hóa giả, cũng là hảo huynh đệ của ta, cũng là đội trưởng của đại đội chiến đấu đầu tiên. Chu Ảnh, tiến hóa giả, Đặng Mai, Vương Song theo thứ tự giới thiệu mọi người. Bọn họ đều không phải là người bình thường, cho nên cũng không có gì lúng túng, đều rất tự nhiên chào hỏi. Hàn huyên một phen, Triệu Hân mở miệng cười nói. Tiểu Song, Hoàng Thúc và mọi người đã bôn ba trên đường hai ngày rồi. Ta đã sắp xếp yến hội trong đại sảnh, mở tiệc mời khách, tất cả mọi người vào bên trong rồi hắn trò chuyện tiếp nhé. Tốt, nếu đã như vậy, vậy cung kính không bằng tuân mệnh, làm phiền Triệu tiểu thư rồi. Hoàng Thiên Hằng mở miệng cười, mọi người trực tiếp tiến vào đại sảnh, phân chủ khách ngồi xuống. Phần lớn người của Vương Song đều ngồi phía bên trái, mà người của Hoàng Thiên Hằng đều ngồi ở phía bên phải. Phân biệt rõ ràng, trên mặt bàn bày đầy các món ăn ngon, thịt kho tàu, gà cuốc, xào thịt, xào rau xanh, điểm tâm, bánh kem, hoa quả, Coca-Cola, rượu, đều bày trên bàn, quan trọng nhất là còn có một bàn thịt biến dị thú. Vương Song thấy rõ ràng, đó là thịt của biến dị thú mấy ngày trước còn lại. Nhìn đám người Chu Ảnh đều tỏ vẻ thèm thuồng, trước đó cuộc sống mặc dù cũng được xem như không tệ. Mỗi một bữa đều có thịt. Nhưng đồ ăn phong phú giống như bây giờ chỉ có thể có tưởng tượng. May mắn bọn họ đều không phải người bình thường, biết lễ nghi, không biểu hiện quá mức lố lăng. Vương Song ngồi vị trí chính giữa, nhìn mọi người ngồi xuống trước mặt, trong lòng cũng hiểu rõ thế lực hai bên khác biệt, muốn hoàn toàn dung hợp phải cần một khoảng thời gian. Bởi vậy, nhất niệm chuyển động, nhìn về phía đám người Hoàng Thiên Hằng, chén rượu thứ nhất này, coi như tiệc đón gió tẩy trần cho Hoàng Thúc và mọi người. Ở xa tới đều là khách, ta đại diện cho mọi người mời các ngươi một chén. Chương 183, chúc mừng hai, Vương Song bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Bình thường hắn không uống rượu, hắn nhất thời, chén rượu này cay làm hắn không ngừng ho khan. Ha ha, Hoàng lão đệ, Tiểu Song rất nể mặt các ngươi đấy. Từ trước tới giờ hắn chưa từng uống rượu đâu, lần này là lần đầu tiên uống rượu đấy. Đồng Châu mở miệng cười, Vương Song không quan tâm lắm khoát khoát tay. Hoàng Thiên Hằng nghe vậy, vẻ mặt trang nghiêm bưng chén rượu trước mặt mình trên mặt bàn uống một hơi cạn sạch. Những người khác nhìn thấy Hoàng Thiên Hằng làm như vậy, vẻ mặt trang nghiêm uống một hơi cạn sạch chén rượu trước mặt. Hoàng Bối Bối nhìn thấy cha mình như thế, cũng giống như những người khác cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Nhất thời sặc sụa không ngừng ho khan, sắc mặt nghẹt đến đỏ bừng. Mọi người vừa dùng bữa, vừa uống rượu, chén rượu thứ hai ta muốn mời Hoàng Thúc. Hắn hiểu rõ đại nghĩa, nguyện ý cùng thế lực chúng ta liên hợp lại, cùng chống lại nguy hiểm. Đối hành vi này, ta nhất định phải kính Hoàng Thúc một chén. Vương Song lần nữa bưng một chén rượu lên, mở miệng nói với Hoàng Thiên Hằng. Tiểu Song, đây không phải là chuyện của một mình ngươi mà là chuyện của tất cả chúng ta. Mọi người chúng ta cùng kính Hoàng Thúc một chén. Triệu Hân cười, bổ sung nói xong, đứng dậy nhìn về phía mọi người. Người bên phía Vương Song trực tiếp bưng chén rượu đứng lên uống một hơi cạn sạch. Mọi người thật sự quá khen rồi, chúng ta đều đang dãy giụa giữa thời mạt thế mà thôi. Cũng chỉ có đoàn kết lại mới sinh tồn được. Đạo lý này ta vẫn hiểu rõ. Hoàng Thiên Hằng nhìn thấy mọi người như thế cũng vội vàng đứng lên bưng chén rượu uống một hơi cạn sạch. Vương Song còn muốn lấy chén rượu thứ ba đã bị Đồng Châu cười cười cắt ngang. Tiểu Song, đừng vội như vậy, trước hết để cho mọi người ăn chút gì đi. Thời gian đi lại dài như vậy, dạ dày mọi người cũng đói cả rồi. Vương Song sững sờ, sau đó có chút xấu hổ cười nói, là ta sơ sẩy, mọi người ăn cơm trước đi. Biến dị thú này là trước đây do ta giết được. Thịt biến dị thú có rất nhiều công hiệu kỳ diệu, mọi người thử một chút đi. Mọi người nghe vậy, tất cả ngồi xuống bắt đầu thưởng thức. Đám người Hoàng Thiên Hằng sau khi nếm thử thịt biến dị thú hai mắt sáng lên. Cảm giác được một cỗ năng lượng tuôn ra nhập vào thể nội. Thân thể rõ ràng có thể cảm nhận được tốc độ đang thay đổi mạnh. Không khỏi có chút không để ý hình tượng gặm lấy gặm đề. Rất nhanh, mọi người vừa ăn, vừa nói chuyện phiếm, bầu không khí ngược lại rất hài hòa. Tầng ngăn cách vô hình giữa mọi người bất chi bất giác biến mất. Triệu Hân, trước đó ta chém giết một con biến dị cẩu cấp 7. Da lông của nó rất thích hợp làm hộ giáp, đến lúc đó phân phó người làm tiếp mấy bộ hộ giáp đi. Mặt khác, lần này lương kho của chúng ta gặp phải biến dị lão thử. Đám lão thử kia cũng có thể làm thịt ăn, đến lúc đó người cũng phân phó một chút. Vương Song nhìn Triệu Hân, mở miệng nói, hai mắt Triệu Hân sáng lên, gật đầu, Trương Nghiệp bên cạnh nói cho mọi người những chuyện đã xảy ra trên đường đi. Đám biến dị lão thử, còn có biến dị cẩu, mọi người nghe thấy không ngừng kinh hô. Thế nhưng khi biết được lần này đám người Vương Song giành được mấy chục vạn cân lương thực đều cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, giống như bị đĩa bánh lớn nện cho váng đầu. Hoàng Thiên Hằng cũng nhân cơ hội này uyển chuyển nói cho mọi người biết chuyện Hoàng Bối Bối là nữ nhân của Vương Song, tất cả mọi người đều là người trưởng thành, bởi vậy cũng đều hiểu ý của Hoàng Thiên Hằng. Đồng Châu cũng không quan tâm lắm, dù sao địa vị của mình cũng không thay đổi, nhưng Triệu Hân, Thái Hiểu đều biến sắc. Trong lòng thầm than sói tới rồi, Hoàng Bối Bối có một chỗ dựa cường đại như thế, còn không muốn lên thiên luôn sao? Địa vị mình còn có thể đặt ở chỗ nào nữa chứ? Rất nhanh, một bữa cơm trong bầu không khí vui vẻ kết thúc, sau đó dọn dẹp đồ trên bàn, trước mặt mỗi người đặt một chén trà. Vương Song nhìn mọi người, trầm tư một chút, đột nhiên mở miệng, lần này, người của Hoàng Thúc dung nhập vào đoàn đội của chúng ta. Thực lực chúng ta cũng vì vậy mà mạnh lên. Đây là một chuyện tốt, nhưng cũng có một vài vấn đề theo đó mà xuất hiện. Bởi vậy, ta muốn nghe ý kiến của mọi người một chút. Nghe thấy thanh âm của Vương Song, tất cả mọi người ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc lắng nghe, đám người Hoàng Thiên Hằng cũng như thế. Nói là liên hợp, nhưng cũng là dựa vào Vương Song mà thôi. Cho nên, không có khả năng vô kỷ luật như trước. Hoàng thúc dù sao cũng là người đứng đầu của một thế lực. Bây giờ, ở chỗ chúng ta cũng không thể quá mức keo kiệt, bằng không thì cũng sẽ có vẻ vương song ta quá mức hẹp hòi. Cho nên, ta định để Hoàng thúc gánh vác vị trí phó tổng đội trưởng chỗ chúng ta. Đồng thời ta định hủy bỏ đội ngũ của chúng ta, lần nữa lập đội, cứ như vậy cũng thuận tiện cho mọi người làm quen. Dù sao vẫn còn tương đối lạ lẫm, như vậy cũng là vì muốn tốt cho mọi người. Không biết các ngươi thấy thế nào? Chương 184, Phó Tổng Đội trưởng, hừm, trong lòng mọi người nháy mắt hít một ngụm khí lạnh. Phó Tổng Đội trưởng, đây chính là đãi ngộ mà trước đó chưa có người nào có thể đạt được. Ngay cả Lý Tân, cũng chỉ có chức vụ đại đội trưởng. Bởi vậy, bọn họ đều có chút chấn kinh vương song vậy mà coi trọng Hoàng Thiên Hằng như thế. Không khỏi đều có chút kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Thiên Hằng. Nhưng mà sau đó bọn họ lặng lẽ nhìn về phía đám người Lý Tân. Triệu Hân, Trương Nghiệp, Lý Tân là huynh đệ vào sinh ra tử với Vương Song. Triệu Hân là nữ nhân của Vương Song, Trương Nghiệp là tiến hóa giả đầu tiên dưới trướng Vương Song. Bọn họ vẫn chưa đạt được chức vị này, vậy mà bị một ngoại nhân đạt được. Không biết bọn họ sẽ nghĩ như thế nào. Khiến người ta thất vọng là ba người vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía trước. Dường như không chút để ý, tay Hoàng Thiên Hằng cũng hơi run, trong lòng kinh ngạc, mặc dù bản thân đã nghĩ đến Vương Song sẽ cho mình một chức vị. Nhưng theo hắn nghĩ có thể là chức vụ đội trưởng hoặc tham mưu. Không nghĩ tới trực tiếp cho mình chức vụ phó tổng đội trưởng. Như thế khiến cho cách nhìn của Hoàng Thiên Hằng đối với Vương Song có chút thay đổi. Nếu như chức vị này đổi lại trước Mạt Thế, Hoàng Thiên Hằng nhất định sẽ chẳng thèm ngó tới. Nhưng bây giờ, một người nắm trong tay vận mệnh của mấy trăm người lại khiến lòng Hoàng Thiên Hằng nổi lên gợn sóng. Nhưng mà mặc dù trong lòng cao hứng, nhưng sự khiếm nhường cũng nhất định phải có. Vương đội, như vậy không tốt lắm, ta vừa tới làm sao có thể đảm nhiệm chức vụ quan trọng như vậy chứ? Không ổn, không ổn, Hoàng Thiên Hằng lắc đầu liên tục, vẻ mặt khước từ, sau lưng đám người Chu Ảnh vẻ mặt lo lắng. Thủ lĩnh mình làm sao vậy? Chức vị tổng đội trưởng đã dâng đến cửa rồi còn đẩy đi. Chẳng lẽ không biết chức vị này đối với mình mà nói quan trọng đến cỡ nào sao? Nhưng mà Hoàng Thiên Hằng lại giống như không nhìn thấy vẻ mặt cười khổ nhìn Vương Song. Vương Song nhìn một chút, trừ Hoàng Thiên Hằng nói chuyện, những người khác không ai mở miệng không khỏi nhíu mày. Ta cho rằng đề nghị này của Vương đội rất tốt, dù sao trước mặt thế Hoàng Thúc cũng là một nhân vật phong vân. Lần này lại mang theo mọi người liên hợp lại với nhau, gia tăng lực lượng của chúng ta, chức vị này do Hoàng Thúc đảm nhận, ta không có bất kỳ ý kiến gì. Lý Tân đột nhiên mở miệng, hấp dẫn lực chú ý với mọi người. Vương Song nhìn Lý Tân, sau đó khẽ gật đầu. Vương Song lộ ra ý cười, hiểu rõ người hiểu mình nhất là huynh đệ mình. Ta cũng đồng ý, Triệu Hân cũng mở miệng biểu đạt ý kiến của mình. Nhìn thấy Lý Tân, Triệu Hân tỏ thái độ, những người khác hiểu rõ chuyện này chỉ sợ đã là kết cục đã định. Bởi vậy, đều mở miệng ủng hộ Hoàng Thiên Hằng. Vương Song lộ ra mỉm cười, nhìn Hoàng Thiên Hằng, Hoàng Thúc, ngươi đừng chối từ, chức vị này trừ ngươi ra không ai có thể nữa. Nếu như ngươi không tiếp nhận như vậy chẳng khác nào xem thường Vương Song ta cả. Nghe thấy Vương Song nói như thế, Hoàng Thiên Hằng chỉ có thể tiếp nhận, trong lòng hiểu rõ ý tứ của Vương Song, muốn giải tán đội ngũ lần nữa thành lập đội ngũ mới. Muốn dung nhập mọi người thành một nhà, suy yếu lực lượng của mình để trưởng khống thủ hạ. Chỉ sợ cũng bởi vì điều này, cho nên Vương Song mới có thể dùng một phó tổng đội trưởng đến trấn an lòng người. Đúng là hậu sinh khả úy. Trong lòng Hoàng Thiên Hằng thở dài, cảm thấy bản thân dường như cũng có chút không đuổi kịp thời đại. Đồng Châu vẻ mặt tràn đầy ý cười nhìn tất cả, từ đầu đến cuối chỉ nói mấy câu, nhìn Vương Song càng ngày càng lão luyện, trong lòng cũng cảm thán đúng là che già măng mọc. Tốt, nếu đã như vậy thì sắp xếp lại đội ngũ chúng ta một chút. Vương Song nhìn mọi người, mở miệng nói, có trò hay rồi, mọi người mừng rỡ, biết rõ đây mới là trọng tâm, hiểu rõ lần này Hoàng Thiên Hằng đến, chỉ sợ mọi người sẽ có biến động, có vài người có thể sẽ vì vậy mà thăng cấp, cho nên, tất cả mọi người đều âm thầm suy nghĩ trong lòng. Đại đội thứ nhất, đội trưởng vẫn là Lý Tân, nhưng mà phó đội trưởng là Đặng Mai. Vương Song nhìn hai người, các ngươi có ý gì không? Lý Tân lắc đầu, hắn tin tưởng Vương Song. Sắp xếp như vậy nhất định có dụng ý. Đặng Mai nhướng mày, liếc Hoàng Thiên Hằng một chút, dường như đang hỏi thăm ý kiến của hắn. Hoàng Thiên Hằng có chút bất đắc dĩ, hiện tại tất cả mọi người là thủ hạ dưới tay Vương Song. Ngươi lại nhìn ta như vậy, đây không phải để khiến ta khó xử sao? Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Hoàng Thiên Hằng vẫn hơi gật đầu, ra hiệu nàng đáp ứng. Vương Song giống như không nhìn thấy, nhìn Đặng Mai, nàng ta là mỹ nữ băng xương, không có ý kiến. Đặng Mai thản nhiên nói, tốt. Vương Song không thèm để ý cười, tiếp tục nhìn những người khác. Đội trưởng đội thứ hai Trương Nghiệp, phó đội trưởng là Vương Trường Phong. Vương Song nói, nhìn về phía người đứng sau lưng Hoàng Thiên Hằng, bọn họ đều là cấp dưới lâu năm của Hoàng Thiên Hằng. Trước đó cũng là đám người bọn họ ra sức bảo vệ. Hoàng Thiên Hằng mới miễn cưỡng thoát được một kiếp. Chương 185, kế hoạch, cảm ơn Vương đội. Hai người đứng lên nói lời cảm tạ, vẻ mặt Trương Nghiệp bất biến. Chức vị của mình không có gì thay đổi, chỉ thay đổi phó đội trưởng, như thế cũng không khiến hắn bất mãn. Đại đội thứ ba, Vương Hổ, phó đội trưởng, Lữ Chiết. Đại đội thứ tư, Lưu Hâm, phó đội trưởng, Hác Đại Hải. Đại đội thứ năm, Trương Trấn, phó đội trưởng, Lục Dân Trạch. Mỗi đại đội đều có khoảng 50 người. Những đội ngũ này không chỉ chiến đấu, còn gánh vác trách nhiệm tìm kiếm vật tư. Liên tiếp 5 đại đội chiến đấu, mỗi một đại đội đều sắp xếp người của Vương Song làm đội trưởng, phía dưới đều sắp xếp một thủ hạ của Hoàng Thiên Hằng làm phụ tá. Nhưng mà tất cả mọi người có chút nghi hoặc, còn có vài người không có chức vị rõ ràng. Vương Song dường như nhìn thấy sự nghi hoặc của mọi người, cười nói, Triệu Hân, Thái Hiểu, chức vị bất biến. Về phần Chu Ảnh, ta dự định để hắn đảm nhiệm chức vị đội trưởng đại đội giám sát. Đại đội giám sát, mọi người dường như không hiểu đại đội giám sát có ý gì. Vương Song mở miệng giải thích, bây giờ thực lực chúng ta đã trở nên càng cường đại hơn, đồng thời cũng sẽ hấp dẫn càng nhiều zombie, cho nên về sau chiến đấu là điều khó tránh khỏi, mà đại đội giám sát này chủ yếu phụ trách những người lâm chiến bỏ chạy, hoặc là một số tên hãm hại đồng bạn, nhưng kẻ phản bội tổn hại tập thể. Đây không phải là đốc chiến đội sao? Trong lòng mọi người thoáng giật mình, trước kia bọn họ quy mô quá nhỏ, cho nên cũng không để ý loại chuyện này. Bây giờ thế lực trong nháy mắt gia tăng vài trăm người, cũng không thể xem nhẹ vấn đề này. Chu Ảnh nghe thấy sự sắp xếp của Vương Song trong lòng cũng khẽ giật mình, có chút kích động, vừa nghe cái tên đại đội giám sát đã biết được quyền lợi lớn cỡ nào. Phụ trách đốc chiến, cùng kiểm tra dò xét các hành vi trái kỷ luật. Cứ như vậy, ai còn dám đắc tội với mình chứ? Trong nháy mắt bản thân đã trở thành bánh trái thơm ngon. Trong ánh mắt Hoàng Thiên Hằng cũng hiện lên một vòng kinh ngạc. Sau đó hơi suy tư một phen, hiểu rõ ý đồ của Vương Song. Kỹ năng của Chu Ảnh là ám dạ tiềm hành, trời sinh thích hợp làm sát thủ, cho nên tính cách chắc chắn sẽ cực lãnh, làm chuyện này chắc chắn sẽ phải đắc tội mọi người. Làm đội trưởng đội giám sát lại băng lãnh vô tình, chắc chắn vô cùng phù hợp. Đồng thời, người của mình đều là phó đội trưởng, chỉ sợ Vương Song cũng dựa vào điều này để tỏ thiện ý. Chu Ảnh, người cảm thấy thế nào? Vương Song nhìn về phía Chu Ảnh vẫn luôn mặc một thân áo khoác da đen hỏi. Đối với Chu Ảnh, Vương Song có chút coi trọng, không chỉ vì đẳng cấp hắn đã đạt đến cấp 6, cũng bởi vì năng lực của hắn có chút đặc thù, chính là trời sinh thích hợp làm sát thủ, có thể thay mình làm một số chuyện không tiện. Cảm ơn Vương đội, ta nhất định không phụ sự hy vọng của ngài. Chu Ảnh vội vàng mở miệng, bày tỏ lòng trung thành của mình. Vương đội, không biết người ta mang đến được bố trí ở đâu? Đột nhiên, Hoàng Thiên Hằng mở miệng hỏi thăm. Ánh mắt Vương Song nhìn về phía Triệu Hân, Thái Hiểu, bọn họ phụ trách công việc tiếp đãi lần này. Thái Hiểu đứng lên nhìn Vương Song, giải thích nói, bởi vì lần này người Hoàng Thúc đưa tới tương đối nhiều, phòng nơi này của chúng ta chỉ sợ không đủ, ta đã để đám người Lâm Tuyết Tình, Trương Giao đi sắp xếp chỗ ở cho mọi người rồi. Lâm Tuyết Tình, Trương Giao, trong mắt Vương Song lóe lên một tia kinh ngạc, năng lực của bọn họ cũng không tệ, dù sao đều là sinh viên đại học, rất nhiều người cũng nằm trong hội sinh viên, xử lý loại chuyện này cũng dư xài. Về phần lương thực, ta đã phân phát, mỗi người 3 cái bánh bao, 1 bát cháo loãng, 3 người 1 phần đồ ăn, đảm bảo bọn họ đều có thể ăn một bữa cơm no. Nghe Thái Hiểu đáp, trên mặt Hoàng Thiên Hằng không có vẻ kinh ngạc, dường như đã sớm hiểu rõ, nhìn Vương Song, mở miệng nói, Vương đội, trước đó nhân số chúng ta không nhiều, thôn nhỏ này có thể chứa nhiều như vậy người thật khiến ta bất ngờ. Bây giờ nhân số ở đây tăng gần gấp đôi, ở đây có chút nhỏ. Nghe Hoàng Thiên Hằng, tất cả mọi người nghi ngờ nhìn hắn, không hiểu rốt cuộc hắn muốn nói điều gì. Trong lòng Vương Song cùng Đồng Châu khẽ động, có chút hiểu rõ ý tứ của Hoàng Thiên Hằng. Vương đội, bây giờ mặt thế đã đến, ngoại giới khắp nơi đều là zombie, biến dị thú, sau này nói không chừng sẽ xuất hiện sinh vật càng khủng bố hơn. cho nên chúng ta nhất định phải có một căn cứ. Một căn cứ đủ cường đại, có thể chống cự lượng lớn zombie. Thôn trang này còn thiếu rất nhiều. Vương Song nhìn Hoàng Thiên Hằng, trầm giọng mở miệng. Hoàng Thúc, ngươi nói chúng ta phải tìm một căn cứ mới sao? Không sai, chỉ có một căn cứ cường đại mới có thể hội tụ lực lượng càng cường đại hơn. Cũng sẽ có nhiều người đến đầu nhập vào. Bây giờ, người là một loại tư nguyên. Càng nhiều người mới có thể sinh tồn tốt trong thời mạt thế. Nghe xong ý nghĩ của Hoàng Thiên Hằng, mọi người ngược lại đều suy nghĩ gật đầu. Cẩn thận nghĩ lại lời hắn nói cũng rất có đạo lý. Chương 186, kế hoạch 2. Vấn đề này trước đó ta cũng từng nghĩ qua, nhưng mà vẫn chưa có thời cơ thích hợp. Cũng không phải thời cơ, cho nên chưa nhắc tới. Đồng Châu ở bên cạnh đột nhiên mở miệng, nhìn Vương Song, cười. Bây giờ, nếu Hoàng Lão Đệ đã nói ra, ta cũng cảm giác rất chính xác. Đồng Di, ngươi có đề nghị gì không? Vương Song hiếu kỳ hỏi. Biết là một chuyện, nhưng làm lại là một chuyện khác. Bây giờ là thời đại mạt thế, có một địa phương có thể đặt chân cũng không dễ, nào còn nơi nào nữa chứ. Hoàng Thiên Hằng nói giờ đúng, muốn đổi một địa phương khá, nhưng bây giờ nơi nào có địa phương như vậy. Chẳng lẽ muốn hắn tấn công thành thị với chút nhân thủ này, ở trong thành thị ngay cả một chút bọt nước cũng không đánh nổi, hơn nữa còn bị cắn nuốt ngay cả cặn cũng không còn. Trước đó ta vẫn luôn nghiên cứu về địa đồ bên ngoài, ngược lại ta đã phát hiện ra một nơi rất tốt. Đồng Châu mỉm cười, nhìn chung quanh liếc mọi người, mở miệng nói, Kim Ngưu Trấn là một trấn nhỏ gần chỗ này, cách chỗ chúng ta khoảng 50 dặm, hai mặt núi vây quanh, chỉ có một con đường di chuyển qua thị trấn nhỏ này. Nơi đó còn có một dòng sông, cùng một số hồ nước, ngược lại là nơi vô cùng thích hợp cho chúng ta sinh hoạt. Nói xong, trực tiếp xoay người rời đi, đến gian phòng của mình. Lấy ra một phần địa đồ, mở ra, hiện ra trước mặt mọi người, chỉ một chỗ trên đó giải thích cho mọi người. Chỉ cần chúng ta ngăn chặn một bên, chỉ cần số lượng zombie không quá nhiều, như vậy chúng ta không cần lo lắng vấn đề an toàn. Mọi người càng nghe ánh mắt càng sáng, nhìn Đồng Châu, không khỏi kính nể. Trước đó còn cho rằng Vương Song trước đó quyết định bổ nhiệm của Đồng Châu có chút lỗ mãng, hiện tại cảm thấy Vương Song quyết định quá chính xác. Có một quân sư phòng ngừa chu đáo như vậy, bọn họ cũng có thể giảm bớt một số giai đoạn cong vòng vèo, đỡ lãng phí nếp nhăn. Hoàng Thiên Hằng cũng hơi kinh ngạc nhìn Đồng Châu. Trước đây bản thân hắn cũng vô cùng bội phục nữ nhân này. Vậy mà ở nơi này, nàng đã sắp xếp bố cục rõ ràng cho Vương Song rồi. Xem ra cũng có chủ ý, giống như có một đối thủ cường đại như thế. Xem ra, ngày tháng sau này sẽ không nhẹ nhõm gì đâu. Tâm lý suy nghĩ chuyển động, nhưng bên miệng không ngừng tán thưởng Đồng Châu nhìn xa trông rộng. Tốt, quá tốt, hai ngày nữa ta tự mình dẫn người qua Kim Ngưu Trấn này nhìn xem. Nếu quả thật có thể, chúng ta sẽ trực tiếp chuyển rời đến Kim Ngưu Trấn. Vương Song vỗ bàn một cái, có chút hưng phấn, quả thực giống như người ngủ gật mà có người đưa tới gối đầu. Một tin tức tốt như thế, Vương Song cũng cả thất bản thân có chút may mắn vì lúc ấy cứu được mẫu nữ Đồng Châu. Người này quả thực chính là cứu tinh của mình mà. Đến lúc đó, ta cũng đi cùng nhìn xem. Hoàng Thiên Hằng cũng mở miệng cười nói. Ta cũng đi, ta cũng đi. Rầm rầm, trong nháy mắt mọi người giống như vỡ tổ vậy, đều ồn ào muốn đi. Đại sảnh trong nháy mắt giống như trở thành chợ bán thức ăn vậy. Khụ khụ, Vương Song ho khan một tiếng, nháy mắt im lặng, giống như không có gì xảy ra vậy. Ngồi tại chỗ của mình, mọi người nói chuyện phiếm một hồi, rồi tự mình rời đi. Về phần nơi ở của bọn hắn đã sắp xếp một căn biệt thự khác gần căn biệt thự này rồi. Không biết là vô tình hay là cố ý, Hoàng Bối Bối bị Hoàng Thiên Hằng trực tiếp lãng quên, không dẫn đi cùng mà lưu tại nơi này. Có chút mất tự nhiên bất an nhìn Vương Song, Thái Hiểu cùng Triệu Hân một trái một phải, kéo bả vai Vương Song, trực tiếp đi vào phòng. Lúc đóng cửa lại có chút khiêu khích nhìn Hoàng Bối Bối. Ý tứ rất rõ ràng, muốn cùng bọn họ đoạt nam nhân. Trước hết phải hỏi qua bọn họ có chịu không nữa. Trên giường, Triệu Hân có chút nghi hoặc mà hỏi Vương Song, Tiểu Song, tại sao ngươi lại giao chức vị quan trọng như vậy cho Hoàng Thiên Hằng? Thực lực hắn cũng không yếu. Vạn nhất, đúng vậy, ta thấy Hoàng Thiên Hằng kia tâm tư rất thâm hậu. Không thể không phòng, ngươi còn sắp xếp cái người tên Đặng Mai kia ở bên cạnh Lý Tân. Còn giao cho Chu Ảnh chức vị đội trưởng. Một bên khác, Thái Hiểu cũng mở miệng nói. Dường như có chút bất mãn với sự sắp xếp của Vương Song. Hai nữ nhân này bây giờ cũng bắt đầu buông xuống địch ý, cùng nhau đối phó địch nhân chung. Hoàng bối bối, Vương Song cười, nhẹ nhàng ôm ngọc thể bóng loáng của Triệu Hân. Chính vì như thế, cho nên ta mới có thể cho hắn chức vị phó tổng đội trưởng. Không làm vậy, làm sao hắn an tâm được đây? Đồng thời ta cũng đã giải tán đội ngũ của hắn, cũng như là đền bù tổn thất đi. Về phần vạn nhất, ha ha, chỉ cần thực lực của ta đủ mạnh, mặc kệ là hắn, hay là một số người, đều khó có thể làm ra chuyện khiến ta thất vọng, bọn họ không có can đảm này. Vương Song tự tin mở miệng, dáng vẻ tự tin chắc chắn kia khiến hai nữ nhân kia có chút mê say. Nói xong, nhìn về phía Thái Hiểu, nhưng chuyện khác, các ngươi cũng không cần hỏi, ta tự có dụng ý riêng. Thanh âm có chút lạnh lùng, nhất thời khiến Thái Hiểu giật mình, nhớ tới Vương Song không thích bản thân bất mãn với quyết định của hắn. Chương 187, tin tức kinh hãi, Ti Quần đến gần, ta sai rồi, Tiểu Song, Thái Hiểu chớp mắt, giọng dịu dàng mở miệng, nói xong, cúi xuống phía dưới Vương Song, nhất thời, xuân sắc đầy phòng, ngày hôm sau, người của Hoàng Thiên Hằng tách rời, trực tiếp dung nhập vào trong đội ngũ của mình, mới đầu có chút không thích ứng, nhưng rất nhanh đã biểu hiện ra năng lực thích ứng kinh người. Chí ít một nửa bọn họ đã từng làm vệ sĩ, cho nên, lực chiến đấu cũng mạnh hơn đám người của Vương Song nhiều. Nhưng mà phần lớn những người này được Vương Song sắp xếp trong đội ngũ của Lý Tân. Vương Song tin tưởng Lý Tân có thể xử lý rất tốt. Sau đó mấy ngày, người của Vương Song cùng người của Hoàng Thiên Hằng bắt đầu dần dần cọ sát. Vương Song cũng để cho Hoàng Thiên Hằng xử lý chuyện lớn chuyện nhỏ ở nơi này. Bản thân không hề hỏi nhiều, mặc dù Hoàng Thiên Hằng là phó tổng đội trưởng, nhưng rất nhiều chuyện sẽ báo cáo với Vương Song, không hề tự quyết định, đồng thời, có được lượng lớn lương thực cùng súng ống, lực lượng của mọi người càng thêm cường đại, mỗi ngày đều sẽ ra ngoài chém giết zombie, chiến đấu với zombie nhưng mà phần lớn là sử dụng vũ khí lạnh. Dù sao sẽ có ngày dùng hết viên đạn, đến lúc đó ngay cả muốn triển khai vật lộn cũng không được. Cho nên tất cả mọi người thừa dịp zombie không nhiều tranh thủ thời gian rèn luyện một chút. Đồng thời, thức ăn của đông đảo người bình thường trong thôn làng cũng yêu cầu cao. Mỗi ngày còn có thể giữ một ít lương thực. Bởi vậy, mọi người làm việc cũng nhiệt tình hơn. Làm nhiều lắm, như vậy mới thu hoạch được nhiều. Về phần người không lao động mỗi ngày một cái bánh bao, một bát cháo loãng, chỉ miễn cưỡng duy trì sinh tồn. Những biến dị lão thử đó đều bị Thái Hiểu thu lại. Một số làm thành thịt khô. Còn có một số đặt ở trong tủ lạnh, trong những người sống sót không thiếu người tài ba, vừa vặn có mấy người học điện, Vương Song để bọn hắn tìm ít máy phát điện, cung cấp điện cho thôn làng. Đương nhiên, không phải toàn bộ, chỉ vẻn vẹn mấy phòng trọ mới có thể có loại đãi ngộ này. Gia lăng của biến dị cầu cũng được nữ nhân gọi là Lý Phương làm ra ba bộ hộ giáp. Toàn thân thanh sắc, mềm mại, giống như vải vóc, mấy bộ hộ giáp này được Vương Song lấy một bộ đưa cho Hoàng Thiên Hằng. Hắn thân là phó tổng đội trưởng, an toàn cũng là chuyện vô cùng quan trọng. Hành vi này, nhất thời làm Hoàng Thiên Hằng vô cùng cảm kích với Vương Song. Mặc dù biết là thủ đoạn Vương Song lôi kéo mình, nhưng đồ vật kia là thật. Bản thân nhất định phải nhận phần tình nghĩa này. Lại nói có thể được người ta lôi kéo, cũng chứng minh bản thân có giá trị. Thân là một thương nhân, lại vô cùng hiểu rõ về thủ đoạn này. Một bộ cho Tô Vi, trong tương lai năng lực trên người nàng sẽ có tác dụng rất lớn. Vương Song không thể từ bỏ nàng, cho nên, sự an toàn của Tô Vi cũng là vấn đề mà Vương Song quan tâm. Bộ còn lại thì hắn giữ lại, Vương Song hứa hẹn với mọi người ai lập được công thì sẽ tặng bộ hộ giáp này cho người đó. Ngày thứ ba, tất cả đều phát triển theo chiều hướng tốt, có Hoàng Thiên Hằng cùng Đồng Châu, cộng thêm những người khác phối hợp, toàn bộ thôn làng đều có đủ mã lực phát triển, 5 đội chiến đấu thay phiên nhau ra ngoài, mỗi lần đều xuất phát từ các hướng khác nhau. Không chỉ tìm kiếm zombie, mà còn tìm kiếm người sống sót. Bây giờ mặt thế đã đến, cho dù là địa đồ cũng không có tác dụng quan trọng như ngày xưa. Dù sao, người nào không biết mà đi theo địa đồ sẽ phải đối mặt với một đám người sống sót. Hoặc là một đám zombie, bây giờ thôn làng cũng là một khu vực tiểu hình có gần 700 người. Mỗi một ngày đều sẽ có người sống sót gia nhập, làm lớn thực lực của mình. Vương Song cũng cảm thấy rất hài lòng. Nhưng mà chỉ có một điều tiếc nuối là nghe nói khu vực thành phố Hoa Tân đã tụ tập gần 6.000 người, bây giờ còn đang không ngừng mà thu nạp người sống sót. Vương Song cùng Hoàng Thiên Hằng cùng Đồng Châu đã mật đàm. Biết sau này thành phố Hoa Tân sẽ không bỏ qua cho khu vực của bọn họ. Sớm muộn gì cũng sẽ phái người đến nuốt chửng địa bàn của bọn họ. Đáng tiếc, bây giờ thực lực của họ hoàn toàn không phải là đối thủ của thành phố Hoa Tân. Nghe nói tiến hóa giả nơi đó có khoảng chừng mấy chục tên. Còn có xe bọc thép, đại pháo, thậm chí phi cơ, nhưng mà khu vực thành phố Hoa Tân, cuối cùng vẫn phải đi một lần. Không chỉ là đưa đám người Trương Giao qua đó, quan trọng hơn là Vương Song muốn qua xem thân nhân của mình có ở thành phố Hoa Tân không dù sao. Nhà cách thành phố Hoa Tân chỉ khoảng 50 dặm, nếu như phụ mẫu thật sự còn sống sót, rất có thể đang ở thành phố Hoa Tân. Vương Song đang suy nghĩ những chuyện này, tiếng bước chân gấp rút truyền đến, nhãn thần Vương Song ngưng tụ, ngẩng đầu nhìn lại, là Lý Tân, còn có Hoàng Thiên Hằng tới cùng. Sắc mặt hai người bọn họ gấp rút, chạy tới, sao thế? Sắc mặt Vương Song ngưng trọng, trầm giọng mở miệng hỏi, có thể khiến hai người bọn họ gấp gấp như vậy, có lẽ cũng không phải chuyện nhỏ. Vương Song cũng không dám chậm trễ, Tiểu Song, không tốt rồi, ta phát hiện một đám thi quần đang tiến về phía chúng ta. Ước chừng 2 giờ sau sẽ đến. Chương 188, tin tức kinh hãi, thi quần đến gần 2, sau khi phát hiện ta đã lập tức lái xe chạy tới. Nói cho ngươi tin tức này, Lý Tân vội vàng mở miệng. Trên mặt có thể nhìn thấy mồ hôi chảy dài, rõ ràng là một đường phi nước đại tới, không hề nghỉ ngơi. Cái gì, thi quần ư? Vương Song biến sắc, bỗng nhiên lập tức đứng lên, vẻ mặt chấn kinh nhìn hai người. Sự khủng bố của thi quần hắn biết rõ, một con zombie không đáng sợ, nhưng mà, một khi số lượng đạt tới mức độ nhất định, có thể làm cho người ta sợ hãi. Với thực lực hiện giờ của hắn, có thể chém giết hơn 1000 con zombie bình thường. Nhưng nếu số lượng zombie hơn vạn, bản thân hắn vẫn phải chạy trốn bảo tồn tính mạng, căn bản không dám cùng liều mạng. Đây chính quần thi khủng bố. Cho nên, Vương Song vội vàng hỏi, số lượng zombie ước chừng bao nhiêu? Có zombie biến dị và zombie đặc thù không? Từ phương nào đến? Liên tiếp mấy vấn đề, đều là vấn đề mấu chốt nhất. Hít lấy hít để, Lý Tân nói, số lượng zombie lần này ta đoán chừng có hơn vạn. Vừa nhìn qua ta đã phát hiện ra mấy chục con zombie đặc thù. Về phần còn có zombie biến dị khủng bố không, bởi vì tình huống khẩn cấp, ta không chú ý tới. Chúng nó dọc theo đường cái, đi về phía cửa thôn. Phu, Vương Song thở phào, không phải quá nhiều, không hơn vạn con zombie. Số người chiến đấu ở nơi này có chừng gần 300 người. Cộng thêm số vũ khí thu được trước đó, miễn cưỡng có thể ứng phó đám thi quần này, nhưng mà bản thân phải nhanh chóng bố trí. Chỉ có 2 canh giờ. Một khi bọn họ bỏ qua 2 canh giờ vô cùng chân quý này chỉ sợ thật sự sẽ gặp vài đại họa. Khu vực bọn họ vất vả lắm mới gây dựng nên được chỉ sợ sẽ hoàn toàn biến mất. Tập hợp tất cả mọi người, lập tức sắp xếp nhân thủ phòng ngự. Mở cảnh báo, Vương Song đột nhiên lên tiếng. Phân phó nói xong, vừa muốn ra ngoài chuẩn bị. Vương đội, không cần, ta đã phân phó, hiện tại toàn bộ thôn làng đều đã hành động. Tất cả những người có thể chiến đấu cũng đã cầm vũ khí. Đến cửa thôn rồi, lúc này Hoàng Thiên Hằng mở miệng, nhất thời hiến thân hình Vương Song dừng lại, nhìn Hoàng Thiên Hằng, Vương Song mới nghĩ đến rõ ràng có một quân sư như vậy. Những chuyện này bản thân không cần lo lắng. Hoàng Thiên Hằng tiếp tục mở miệng, trụ sở của chúng ta vô hiểm khả thủ, chỉ có thể dựa vào hỏa lực, nhưng muốn dựa vào thực lực của gần 300 người này mà muốn đánh giết hơn vạn con zombie lại vô cùng khó khăn, đồng thời ta biết bên trong còn có không ít zombie đặc thù. Sợ rằng sẽ càng khó đối phó hơn. Cho nên, ta đề nghị chủ động xuất kích. Chủ động xuất kích, Vương Song cùng Lý Tân hơi nghi hoặc. Không sai, Hoàng Thiên Hằng cười. Chúng ta tề tựu tiến hóa giả cùng một số người tinh nhuệ. Chủ động xuất kích, dựa vào tiến hóa giả cùng lực lượng súng ống giết chết một nhóm zombie. Sau đó một đường đánh du kích. Có lẽ đợi đến lúc chúng nó đến gần có thể giảm bớt áp lực cho những người khác. Nghe lời của Hoàng Thiên Hằng, ánh mắt hai người càng ngày càng sáng, Vương Song không khỏi thốt ra một tiếng tán thưởng, ý kiến hay, không hổ là Hoàng Thúc. Nói xong nhìn Lý Tân, Tiểu Tân, ngươi gọi đám người Trương Nghiệp, Vương Hổ, Chu Ảnh đến, theo ta xuất phát, qua trận đánh quần thi. Được, Lý Tân trả lời một tiếng vẻ mặt hưng phấn ra ngoài gọi người. Chuyện nơi này tạm thời giao cho Hoàng Thúc. Vương Song nhìn Hoàng Thiên Hằng, biết sau khi bọn họ rời đi, chỉ sợ hắn chính là người cầm quyền khu vực này. Vương Song tin tưởng hắn có thể làm tốt nhất. Yên tâm, Hoàng Thiên Hằng chỉ nói ra 2 chữ, nhưng vô cùng mạnh mẽ. Người này tính cách trời sinh như vậy, nếu như bản thân thật tán đồng người nào đó, bình thường sẽ không nói quá nhiều, bởi vì tin tưởng nhau. Cho nên, đối với việc Vương Song tín nhiệm mình như thế, trong lòng hắn vô cùng cảm động. Không đến 3 phút, đám người Đồng Châu, Trương Nghiệp, Triệu Hân đã tập trung đủ, nghe thấy lời đề nghị của Vương Song, đều có chút kinh hãi, ý nghĩ này thật sự là quá lớn mật rồi, lần này làm không tốt, có thể sẽ khiến toàn quân bị diệt, dù sau đó cũng không phải là vài con zombie, cũng không phải mấy trăm con zombie, mà chính là hơn vạn con zombie, số lượng không hơn vạn, hơn vạn thì không thể địch lại, đây không phải chỉ là định nghĩa của nhân loại, mà đối với zombie càng là như vậy. Nghĩ đến đám zombie kia ùn ùn kéo đến, bọn họ có chút sợ hãi. Tiểu Song, cái này không phải quá mạo hiểm rồi sao? Chúng ta, Triệu Hân do dự nhìn Vương Song vừa muốn mở miệng đã bị Vương Song cắt ngang. Trương Nghiệp, Lý Tân, Đặng Mai, Trương Trấn, Lưu Hâm, Lữ Chiết, các ngươi theo ta tác chiến. Giải đội thứ nhất Lý Tân điều theo 10 người tinh nhuệ đi cùng chúng ta. Hiện tại, sau khi ta đi tất cả mọi người đều nghe theo mệnh lệnh của Hoàng Thiên Hằng cùng Đồng Di. Ai dám thừa cơ làm loạn? Chu Ảnh, người chỉ huy đại đội giám sát, bắt người đó, dám phản kháng, trực tiếp đánh chết. Nghe thấy thanh âm của Vương Song, sắc mặt tất cả mọi người chấn động. Chu Ảnh tiến về phía trước, lớn tiếng mở miệng. Vâng, Vương đội, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Chương 189, thi quần. Nói xong, xoay người nhìn về phía mọi người. Ánh mắt giống như rắn độc, khiến cho mọi người lạnh lẽo. Triệu Hân vô cùng thức thời im lặng, không lên tiếng nữa, biết tình huống lần này khẩn cấp, chỉ sợ trong lòng Vương Song cũng có chút lo lắng, không muốn nhìn thấy cơ ngơi mà bản thân vất vả mới tạo dựng lại xảy ra vấn đề. Các ngươi, lập tức theo ta rời đi. Vương Song hét lớn một tiếng, không cho bọn hắn thời gian nói chuyện. Hiện tại, thời gian gấp rút, mỗi giây mỗi phút đều vô cùng trân quý. Tất cả mọi người hiểu rõ tình huống lần này, cho nên không nói gì thêm. Một hàng mười mấy người, đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, trực tiếp ngồi xe rời đi. Vương Song hiểu rõ một khi xe cộ nhiều, sợ rằng sẽ rất khó đi đường, cho nên lần này hắn chỉ mang theo 2 chiếc xe hàng. Cùng 2 chiếc xe jeep, lúc đến cửa thôn phát hiện rất nhiều đội viên chiến đấu đã hình thành một vòng lại một vòng chiến. Đấu, mai phục phía sau xe, dùng hàng rào gỗ chắn lại, tất cả đạn dược, súng máy đều rời ra ngoài, thậm chí pháo cối cũng bị lấy ra, đặt phía sau mọi người, trừ lão nhân cùng hài tử đều ở trong thôn, phàm là người có thể chiến đấu đều cầm vũ khí lên chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lý Tam, Lưu Vĩ, Vương Trường Phong, Lục Dân Trạch ở phía trước chỉ huy, tất cả đều ngay ngắn rõ ràng, tuy nhiên có người sợ hãi muốn chết, nhưng lại biết rằng một khi rời khỏi nơi này chỉ sợ sẽ chết. Cho nên đều vô cùng trân quý nơi có thể dung nạp bọn họ. Cũng không có người thừa cơ làm loạn. Vương Song lần nữa nâng cao thái độ của mình với Hoàng Thiên Hằng. Người này, trước mặt thế trước là nhân vật hắc bạch lưỡng đạo ăn sạch. Sau mặt thế là một chỉ thế năng thần có thể quản lý một phương. Rất nhanh, xe cộ gào thét phóng ra ngoài. Dựa theo chỉ thị của Lý Tân, đám người Vương Song chỉ mất chưa đến 1 giờ đã nhìn thấy một mảnh đen kịt từ xa. Chờ đến gần, bọn họ mới phát hiện rõ ràng là một thi quần to lớn. Từng con lít nha lít nhít, giống như nhuyễn trùng, không ngừng gào thét tiến về phía trước. Khi thế trùng trùng dường như có thể dung chuyển sơn hà. So với vạn mã còn chấn động hơn, trước mặt là vô số zombie bình thường. Từng con tập tễnh tiến lên. Phía sau, mười mấy lực lượng hình tiến hóa giả chậm rãi đi theo. Giống như một người khổng lồ. Ngoài ra, còn có mười mấy con tốc độ hình zombie giống như ma quỷ không ngừng xuyên qua đám zombie. Đám người Vương Song có chút chấn động nhìn qua, trong lòng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đội hình như thế, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn thấy ở thành phố Giang Nam TN Hà Tương, mà lúc đó lại rất yên tĩnh không. Giống bây giờ, con nào con nấy vô cùng cuồng bạo, cũng chỉ khi tận mắt nhìn thấy, đám người Vương Song mới hiểu rõ, một khi những con zombie thật sự giết tới cửa thôn, chỉ sợ sẽ thực sự trở thành một thảm họa. Những người chiến đấu kia đều là người bình thường, chỉ sợ sẽ không có tố chất tâm lý ổn định. Nhìn thấy thi quần khủng bố như thế trong nháy mắt chắc chắn sẽ sụp đổ. Dường như chú ý tới xe của đám người Vương Song, đám zombie đi đầu phát ra một tiếng giống rất to, dường như vô cùng hưng phấn, gia tăng bước chân, không ngừng chạy về phía trước. Growl growl, nhìn đám zombie khủng bố tiến đến, Vương Song trợn mắt há mồm, quay đầu nhìn về phía mọi người. Mọi người tùy ý xạ kích, không có bất kỳ quy định gì, nhưng phải nhớ kỹ, quyết không thể tách ra khỏi mọi người, không thể tiến lại gần thi quân. Nói xong, nhìn về phía Lữ Chiết, Lữ Chiết, che đậy khí tức của mọi người. Những con zombie có thể thấy vật, nhưng cũng có một phần dựa vào khứu giác để cảm giác. che đậy khí tức của chúng ta có thể giảm bớt mức độ công kích nhất định của bọn chúng. Hiện tại Vương Song có chút chờ mong vào năng lực này của Lữ Triết. Năng lực này có thể che đậy cảm giác, nếu như năng lực tiến hóa tới trình độ nhất định, không phải sẽ có năng lực che đậy năm giác quan lại sao? Vương Song có chút hưng phấn, nếu quả thật có một ngày như vậy, bản thân có thể có được đội quân ẩn hình. Vâng, mọi người mở miệng đáp, tất cả đều hết sức chăm chú nhìn phía trước, trên người Lữ Triết phát ra một làn sóng kỳ dị, mọi người không có cảm giác được gì, đột nhiên phát giác khí tức của đồng đội bên cạnh đột nhiên biến mất. Nếu như không có mắt nhìn, giống như không có người, không khỏi lên tiếng thán phục, cách thi quần càng ngày càng gần, 1000m, 800m, 200m, 100m, đánh, Vương Song hét lớn một tiếng, nháy mắt AK-47 trong tay phát ra một đạo ngọn lửa thật dài. Bùm bùm bùm, mười mấy tiếng súng liên tiếp đồng thời vang lên, không đến 3 giây đồng hồ, mấy trăm phát đã trút xuống trong thi quần, phụt phụt phụt, từng tiếng viên đạn nhập thể. Đám người Vương Song có thể nhìn thấy từng con zombie trực tiếp ngã trên mặt đất bị thi quần to lớn, trực tiếp giẫm thành thịt nát. Kỹ thuật bắn súng của đám người Vương Song trải qua hơn một tháng huấn luyện đã tương đối thành thục. Có thể so với quân nhân huấn luyện mấy năm, nhưng vẫn không thể đạt tới hiệu quả một viên đạn có thể nổ đầu. Chương 190, đánh du kích. Cho nên, không đến một phút đồng hồ, đạn trong súng đã bị dùng sạch nhưng số lượng zombie bị đánh giết chỉ có hơn 100 con. Đa số bị đám thi quần đằng sau giẫm chết. Growl, tiếng zombie gào thét vang dội cả đất trời. Ở trong phạm vi vài km cũng có thể nghe thấy. Bọn chúng bị đám người Vương Song tập kích bất ngờ chốc lát đã tổn thất hơn 100 con zombie, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. 100 con zombie này đối với một đám thi quần to lớn mà nói cũng chỉ là một phần nhỏ không đáng để mắt tới, chỉ chiếm chưa đến 1% mà thôi. Pằng, pằng, pằng, đám người Vương Song đã dùng hết đạn. Phát ra âm thanh trống rỗng, sau đó bọn họ đổi đạn vô cùng thuần thục, chưa đến 10 giây đã đổi xong hết, lái xe rời khỏi đây, tốc độ phải nhanh hơn zombie. Nhìn thấy khoảng cách giữa đám zombie và mọi người ngày càng gần, Vương Song thấp giọng phân phó, két, những người lái xe đều là tay lái lão luyện gần 10 năm. Bọn họ xoay vô lăng vô cũng nhuần nhuyễn, chỉ một cú xoay vô lăng đã quay đầu xong, tiếp tục bắn, đạn của mọi người chỉ dừng lại chưa đến nửa phút. Đã bắt đầu bắn ra tiếp, dưới cơn mưa đạn này, những con zombie ở hàng đầu đều ngã xuống, có con bị bắn trúng đầu chết ngay tức khắc, có con ngã xuống bị những con zombie phía sau giẫm thành thịt nát. Nhìn thấy cách tấn công này có hiệu quả, đám người Vương Song vô cùng phấn khởi, bọn họ không ngừng xả đạn về phía thi quần, đột nhiên bị tấn công, ban đầu đám zombie có chút hoảng loạn, nhưng chưa được bao lâu, tốc độ hình zombie ở phía sau đã nhìn thấy tình hình phía trước. Bọn chúng liên tục phát ra tiếng gầm gừ tức giận, hóa thành những bóng hình tựa như ma quỷ, nhanh chóng lao về phía đám người Vương Song. 3 con tốc độ hình zombie cấp 5, 5 con tốc độ hình zombie cấp 4, còn lại đều là cấp 3. Vương Song đưa mắt nhìn, chợt cau mày, tốc độ tiến hóa của đám zombie bây giờ càng ngày càng nhanh. Chỉ chưa đến 2 tháng, ngay cả zombie cấp 5 cũng có thể dễ dàng nhìn thấy như vậy. Phải biết rằng vào 1 tháng trước, zombie cấp 5 chính là nhân vật cấp bá chủ của thành phố Giang Nam. Mặc dù hắn có thể đích thân đối phó những con zombie này, nhưng những người khác ngoại trừ vài người thì rất khó để đối phó với đám zombie này. Một khi bọn chúng tiếp cận, hậu quả sẽ khó mà lường trước được. Nghĩ đến đây, Vương Song tâm niệm khẽ động, vài chục viên hỏa cầu trực tiếp xuất hiện hình thành một mạng lưới lớn. Bao vây qua đó, chặn nhóm zombie đang nhanh chóng rời khỏi đội ngũ. Những viên hỏa cầu to nhỏ bằng nắm tay lấp lánh ánh sáng màu vàng, trực tiếp xé rách không khí bay về trước, bị hỏa cầu chặn lại. Đám zombie này cũng không phải đồ ngu, bọn chúng cảm nhận được sức mạnh của hỏa cầu, từng bóng hình hệt ma quỷ muốn lách qua một bên. Muốn trốn sao? Khóe miệng Vương Song lộ ra nụ cười lạnh, nếu như có thể dễ dàng tránh thoát được thì kỹ năng đầu tiên của hắn thật sự nên vứt đi được rồi. Xoẹt, bóng hình đám zombie vừa mới tránh được những viên hỏa cầu này, tốc độ lao nhanh về trước, từng khuôn mặt xám trắng lộ ra nụ cười hưng phấn, quả thực không ngờ đến phía sau lại truyền đến tiếng gió xé tai. Bọn chúng dường như cảm nhận được gì đó mà quay đầu lại, chỉ nhìn thấy mấy chục viên hỏa cầu như đã được lắp đặt máy truy tìm dấu vết. Trực tiếp rẽ một đường, lao thẳng về phía bọn chúng, gầm, tốc độ hình zombie lần lượt phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. 3 con tốc độ hình zombie cấp 5 đầu đàn dường như được bao trùm một tầng ánh sáng xanh nhàn nhạt,

các ngươi là đồ súc sinh, thế mà lại ăn thịt người, các ngươi chắc chắn sẽ không được chết tử tế. Vẻ mặt Liễu Lôi đầy phẫn nộ nhìn ba người, tức giận mắng, hiện giờ rơi vào cảnh tù ngục, nàng chỉ có thể dùng cách này để thể hiện sự phẫn nộ của mình. Ha ha, đó là ngươi chưa từng ăn thịt người, chỉ khi tự mình ăn mới có thể nhận ra, hóa ra trên thế gian này đồ ăn mỹ vị nhất chính là thịt người. Vẻ mặt nam nhân càn rỡ cười ha ha, có chút mê say, nói xong đầu lưỡi đưa ra không ngừng liếm môi. Huệ Liễu Lôi có chút ghê tởm, muốn nôn mửa nhưng không phun được gì cả. Hiện tại nàng cũng đã đói meo không chút khí lực, câu nói vừa rồi đã tiêu tốn sức lực cuối cùng của nàng. Nam tử tiến lên muốn hưởng thụ một chút con dê nhỏ này. Nhưng hiện tại ngươi phải chết, ngươi cũng không thể nhìn thấy. A, bên ngoài có chuyện gì vậy? Sao zombie lại lao ra bên ngoài hết thế? Ngay lúc Liễu Lôi nhắm mắt chờ cái chết bi thảm giáng xuống, đột nhiên hai người khác phát ra tiếng kêu kinh ngạc khó tin. Nam tử đang tiến lên phía trước kia cũng dừng lại một chút, xoay người nhìn cảnh tượng bên ngoài cửa sổ có chút khiếp sợ. Liễu Lôi mở to mắt, nhìn thấy ánh mắt ba người kinh ngạc, trong lòng hiện lên tò mò muốn biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, nhưng bởi vì toàn thân đều bị trói chặt muốn nhúc nhích một chút cũng không thể. Trước trong mắt ba người, toàn bộ zombie trong trấn nhỏ đang không ngừng tiến ra phía bên ngoài. Rất nhanh đám zombie trong trấn đã biến mất không sót một con. Đường phố trở nên trống vắng trơ trọi, một trận gió thổi qua thổi bay rác rưởi trên mặt đất. Không chỉ có bọn họ, những người sống sót khác trong thôn trấn cũng đều mang vẻ mặt tò mò xuyên qua khe hở nhìn toàn bộ. Bên ngoài, bất luận là lúc nào thì ý thức sinh tồn của con người cũng đều vô cùng mạnh mẽ. Có thể bên trong nghịch cảnh tìm ra đường sống, mà thế cũng vậy, bất kể là hoàn cảnh ác liệt cỡ nào, zombie khủng bố ra nào thì mọi người cũng sẽ ở trong tuyệt cảnh tìm cách sống sót giống như loài. Gián, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Những con zombie đó phát điên rồi sao? Bên trong gác xếp, nam tử đầu tiên mở miệng nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ bên ngoài có quân đội đến? Những người khác suy đoán nói, quân đội, chúng ta được cứu rồi. Chưa chắc đã là quân đội, có thể là những người khác. Ba người không ngừng suy đoán, bọn họ thật sự hy vọng đó là quân đội, như vậy là bọn họ có thể được cứu thoát. Nhưng cho dù đã xảy ra chuyện gì, đứa trẻ này vẫn phải chết. Cuối cùng, mọi ý kiến đều ra một kết quả, dù có phải là quân đội hay không, Liễu Lôi cũng phải chết, nếu không một khi chuyện của bọn họ bị lộ ra, bọn họ tuyệt đối chỉ còn con đường chết. Chương 202, nữ hài được cứu. Đám người Vương Song chia thành các nhóm nhỏ men theo con đường chạy vào bên trong trấn, chuẩn bị giải quyết những zombie còn sót lại ở nơi này. Bản thân Vương Song không có mang bất cứ ai theo, một mình một người tùy ý đi lại xung quanh bên trong trấn nhỏ. Không có những người khác cản trở, hắn không cần phải gò bó hay để ý chút nào. Hắn giống như một khách du lịch, những người khác mặc cho Vương Song rời đi, bọn họ đều biết rõ tình hình nơi này. Zombie hầu như đã bị chém hết, căn bản không có khả năng sinh ra một chút uy hiếp gì đến Vương Song. Trong tiềm thức của bọn họ, Vương Song là bất bại, thậm chí bọn họ còn không thể tin trên thế giới này còn có người nào có thể tạo ra uy hiếp với Vương Song. Trong quá trình Vương Song đi thì phát hiện bên trong trấn nhỏ này có khoảng chừng mấy nghìn người dân, hai bên đường phố có một số cửa hàng, khách sạn, siêu thị các loại, có thể thấy được trấn Kim Nhiêu này hẳn là một trấn du lịch nhỏ. Thu nhập chủ yếu của dân cư nơi này chính là buôn bán đặc sản ở đây. Với năng lực mạnh mẽ của Vương Song có thể cảm nhận được rõ ràng từng ánh mắt rất nhỏ nhìn mình. Hiểu được đây hẳn là những người còn sống sót ở nơi này. Hắn cũng không có hứng thú đi cứu. Mấy chuyện này bọn người Lý Tân sẽ làm, bản thân mình không cần quan tâm. Dọc theo con đường đi về phía trước, đột nhiên có ba ánh mắt nhìn đến trên người hắn. Vương Song khẽ nhíu mày, hắn cảm giác được ba ánh mắt này truyền đến từ cùng một chỗ. Hơn nữa ba ánh mắt này không giống như những ánh mắt trước đó, làm cho hắn cảm thấy rất không thoải mái. Khi hắn cảm nhận được loại ánh mắt này, trong lòng cảm thấy rất không thoải mái, thậm chí còn nổi lên sát ý. Có chuyện gì thế nhỉ? Trong lòng Vương Song dâng lên một chút nghi hoặc, bước chân dừng lại không tiếp tục đi nữa, ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt sắc bén đối diện với ba ánh mắt kia. Hắn là ai? Ánh mắt thật lợi hại. Bên trong gác xếp ba người bị nhìn chằm chằm, trong lòng lạnh đi, chỉ cảm thấy giống như bị một lưỡi dao chém tới, khiến mắt bọn họ giống như đều sinh ra cảm giác đau đớn. Tên này thật khủng khiếp, chẳng lẽ zombie lần này trở nên kỳ quái chính là do hắn làm sao? Một người đoán. Trong lòng bọn họ vô cùng chấn động, vậy mà có thể gặp được một người khủng bố như vậy. chỉ với một ánh mắt đã có thể làm cho bọn hắn sinh ra sợ hãi. Nếu là người thật xuất hiện trước mặt bọn họ, thậm chí bọn họ còn nghi ngờ rằng ngay cả dũng khí đối mặt với đối phương cũng không có. A, biến mất rồi. Đột nhiên một người sửng sốt nói, nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa phát hiện thân ảnh của Vương Song đã biến mất. Nhất thời sợ hãi, hai người khác cũng vội vàng ló đầu ra nhìn lại, chỉ nhìn thấy một con đường trống vắng. Bỏ đi, mặc kệ, cho dù là có chuyện gì xảy ra thì trước tiên phải giải quyết con nhóc này. Ba người quay đầu lại nhìn cô bé trước mặt, màu đỏ trong mắt trở nên nồng đậm. Đúng, nếu như quân đội đến đây thật phát hiện chúng ta ăn thịt người như vậy, chỉ sợ bọn họ sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Nói xong bọn họ đi từng bước về phía trước, con dao trong tay lóe ra một ánh sáng đỏ như máu. Trong lòng Liễu Lôi lại hiện lên một trận tuyệt vọng, hy vọng vừa mới nhú lên trong phút chốc tiêu tán. Đi chết đi, vẻ mặt nam tử dữ tợn nhìn Liễu Lôi, suy nghĩ muốn lăng nhục lúc trước cũng biến mất, hiện tại chỉ nghĩ phải nhanh chóng giải quyết Liễu Lôi. Mẫu thân, nữ nhi bất hiếu không thể ở bên cạnh người được nữa. Liễu Lôi nhắm mắt lại, vẻ mặt tuyệt vọng nghĩ. Bang, một âm thanh đột nhiên vang lên, Liễu Lôi chỉ cảm giác được có một trận gió thổi qua. Sau đó liền nghe thấy tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Lập tức mở to mắt nhìn, chỉ thấy một thân ảnh cao ngất đứng trước mặt. Phía sau hắn đeo một trường đao trên lưng, thân ảnh giống như một ngọn núi cao, khiến nàng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Nhìn nam tử đột nhiên xuất hiện này, ngay cả nói cũng không nói được. Vương Song nhìn một màn trước mắt, lửa giận trong lòng càng trở lên mạnh mẽ. Xương cốt trên mặt đất mà hắn thấy chính là của con người. Thậm chí còn có cánh tay chưa được gặm hết. Hơn nữa bên trong nồi đang đun nước sôi còn xuất hiện tóc. Vừa nhìn qua đã biết trong căn phòng này đã xảy ra chuyện gì. Ăn thịt người, đây là tội ác mà tất cả mọi người không thể chấp nhận được. Chỉ xuất hiện trong lịch sử thời kỳ nạn đói mới có cảnh tượng coi người là thức ăn. Không nghĩ tới bản thân thế nhưng có thể nhìn thấy trong hiện tại. Nhìn tiểu cô nương bị trói chặt cùng với ba ánh mắt hằn đỏ của ba tên kia. Trên người Vương Song không thể kiềm chế mà tỏa ra một luồng sát khí kinh thiên. Đối với loại người cặn bã như vậy, Vương Song cảm thấy cho dù có chém bọn hắn thành nhiều mảnh vẫn còn rất khoan dung. Động tác của tên nam tử đột nhiên bị cắt ngang, thân thể trực tiếp bị đánh bay ngược ra ngoài cùng với hai người khác nhìn Vương Song xuất hiện. Cảm nhận được khí tức vô cùng khủng bố của người này. Một đám sợ đến mức sắc mặt trở nên tái nhợt. Chương 203, nữ hài được cứu hai. Đúng lúc này, bọn họ qua cửa sổ nhìn thấy ở bên ngoài xuất hiện không ít người cầm súng ống. Quân đội, nhất định là quân đội. Ba người mừng như điên, đám người bọn hắn được cứu rồi. Không khỏi vội vàng nhoài người lên cửa sổ nhìn đám người cách đó không xa. Cứu mạng, cứu bọn ta, ở đây có người muốn giết người. Vương Song lạnh lùng nhìn hành động của ba tên kia, trong ánh mắt hiện lên vẻ châm chọc. Không hề có thêm động tác nào mặc cho bọn hắn kêu cứu. Muốn tra tấn bọn họ, không bằng cho bọn họ hy vọng sau đó làm cho chúng tuyệt vọng mới là điều khiến người ta thống khổ. Nhất, ha ha, quân đội đến đây, tên côn đồ nhà ngươi chết chắc rồi. Ba người nhìn đám người phía dưới nghe thấy thanh âm đó nhanh chóng đi tới. Không khỏi mừng rỡ, quay đầu lại nhìn Vương Song, lớn tiếng nói cho ngươi biết nếu ngươi không rời đi, đợi đến lúc quân đội tới đây ngươi nhất định phải chết. Bọn hắn trái lại rất thông minh, biết thực lực của Vương Song kinh người, cho dù là quân đội có đến chỉ sợ bọn họ cũng đều biến thành thi thể. Muốn dọa Vương Song rời đi, ba người bọn hắn có thể nhân cơ hội đổ thừa chuyện nơi này lên người. Vương Song không để ý, khóe miệng nhếch lên lộ ra vẻ khinh thường quay đầu lại. Nhìn tiểu cô nương đang mở to đôi mắt tò mò nhìn mình. Trong ánh mắt lộ ra một tia ôn hòa giống như ánh nắng mặt trời. Sưởi ấm cõi lòng Liễu Lôi. Tiểu ca ca đẹp trai quá. Trong đầu Liễu Lôi hiện lên suy nghĩ, dường như đối với suy nghĩ trong đầu cảm thấy vô cùng thẹn thùng. Trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ, đây cũng không phải do nàng mà hiện tại thực lực Vương Song tăng lên. Khí chất trên người tự nhiên hơn hẳn người bình thường làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy mê muội. Đao quang hiện lên, sau đó Liễu Lôi phát hiện toàn bộ dây thừng đang trói trên người bị đứt ra. Bản thân bởi vì đói mà cứ thế sụi lơ trên mặt đất. Vương Song nhanh tay đỡ lấy nàng, nhìn đối phương có bộ dáng uể oải lập tức hiểu được nàng đang đói. Trong tay xuất hiện một ổ bánh bao cùng với một túi sữa bò. Đút cho tiểu cô nương ngay cả ăn cơm cũng không thể ăn được một chút. Về ba tên còn lại phía sau hắn không thèm để ý. Lúc này ba tên kia cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vẻ mặt cẩn thận nhìn Vương Song, cảm nhận được một hương vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi. cùng với cảm giác ấm áp chậm rãi chảy vào cổ họng. Hai mắt Liễu Lôi phát sáng, đã rất lâu nàng không cảm nhận được mỹ vị, hiện tại cảm nhận được hương vị ngọt ngào trong miệng, một niềm hạnh phúc thật lớn mạnh mẽ dâng lên trong lòng. Nàng thậm chí hận không thể dừng thời gian ở lại khoảnh khắc này. Bịch bịch bịch, tiếng bước chân lên cầu thang nối tiếp vang lên, rất nhanh một đám người cầm súng ống vọt vào phòng nhìn toàn bộ cảnh trước mắt. Xương cốt đầy đất, trong nồi nước đang sôi thỉnh thoảng lộ ra một ít tóc. Cánh tay bị gặm dở khiến cho nơi này giống như một cái lò mổ. Huệ, một người không nhịn được trực tiếp chạy đến một bên nôn mửa. Cho dù bọn họ thân là chiến sĩ cũng thật sự không thể ngờ rằng có thể nhìn thấy cảnh tượng tàn nhẫn như thế này. Dẫn đầu là Lý Tam. Trước đây sau khi giết Hùng Kim Lực, hắn là người đầu tiên đầu quân thành người của Vương Song. Trước đó làm phụ tá của Lý Tân, nhưng sau lại bị điều tới làm thủ hạ cho Triệu Hân, phụ trách nhân sự của thôn Lý Gia. Lần này cũng đi theo Vương Song. Lúc này trên mặt Lý Tân cũng hiện lên sát ý nồng đậm. Đối với những tên ăn thịt người, bất luận là ai đều tuyệt đối không thể bỏ qua cho chúng. Sau khi nhìn thấy Vương Song đứng bên cạnh, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Vừa muốn mở miệng thì chợt bên tai truyền đến tiếng kêu to. Vị trưởng quan này, cứu mạng, cứu mạng. Lý Tam quay đầu nhìn lại, thấy ba nam tử đi tới đây, vẻ mặt khóc lóc mở miệng kể lể, chỉ vào Vương Song, trưởng quan, là hắn muốn giết bọn ta, cứu bọn ta với. Ánh mắt Liễu Lôi biến đổi muốn mở miệng giải thích nhưng lại không nói ra lời. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng, trái lại Vương Song không để ý, vẻ mặt châm chọc nhìn ba tên trước mắt, sát ý trong mắt Lý Tam giảm bớt một chút nhìn ba nam tử này. Giọng nói giống như trong hầm băng, xương cốt trên mặt đất này, đã có chuyện gì xảy ra? Phía sau Lý Tam, tất cả mọi người chậm rãi tới gần nhìn ba người này giống như nhìn người đã chết. Tình huống này căn bản không cần phải giải thích, bọn họ cũng hiểu được rõ ràng mọi chuyện. Nhưng ba nam tử này cũng không biết thân phận của Vương Song cho nên trực tiếp mở miệng hát bát. Nước bẩn, trưởng quan, bọn họ, đều là do người kia. Hắn vậy mà lại ăn thịt người. Ba người bọn ta nhìn không được cho nên muốn cứu tiểu cô nương này. Ai biết được thực lực của hắn lại mạnh như vậy. Bọn ta không phải là đối thủ của hắn. Hắn còn muốn giết chết bọn ta nữa. Ba nam tử khóc lóc kể lể, mang chuyện không hợp lẽ trời đổ lên trên người Vương Song. Bọn họ đều biết một khi bị người phát hiện đám người bọn họ ăn thịt người, tuyệt đối sẽ chết không chỗ chôn thân, cho nên có đánh chết bọn họ cũng không thừa nhận. Chương 204, chỗ ở mới. Không, không, không phải hắn. Liễu Lôi một bên nghe thấy ba ác ma thế mà lại mang chuyện ăn thịt người đổ lên người ân nhân cứu mạng của mình không khỏi có chút khẩn trương, muốn mở miệng giải thích cho Vương Song. Kết quả là nói được mấy chữ đã không còn sức mở miệng. Thể lực của nàng căn bản không thể khôi phục trong thời gian ngắn như vậy. Vương Song cười trấn an Liễu Lôi một chút, khoát tay một cái, một người phía sau Lý Tam lập tức tiến đến cõng Liễu Lôi rời đi. Chuyện gì vậy? Ba tên trước mặt vẻ mặt ngây ngốc nhìn thấy Vương Song tùy ý phân phó giống như đối với thuộc hạ của mình, vẻ mặt mờ mịt không rõ đây là chuyện gì. Vương đội trưởng, ba tên này xử lý như thế nào? Lý Tam cung kính mở miệng hỏi Vương Song, mang ba tên này đi, mấy tên này đã có gan ăn thịt người, thì không thể làm cho bọn hắn chết đơn giản như vậy được. Vương Song hít một hơi, cố nén tức giận trong lòng, ngươi là, ba tên đột nhiên hiểu được, vẻ mặt giật mình nhìn Vương Song, suy nghĩ cẩn thận cả ba sắc mặt đều trở nên tái mét. Răng rắc, đột nhiên ba âm thanh răng rắc vang lên, Liễu Lôi sợ hãi nhìn một bóng người xuất hiện. Ba nam nhân trực tiếp ngã trên mặt đất giống như một đống bùn nhão, tứ chi cũng trực tiếp bị đánh gãy, tay của ta, chân của ta, tất cả đều bị chặt đứt rồi. Ba người nằm trên mặt đất không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nhưng lúc này cũng không có ai quan tâm, vì để phòng vạn nhất, vẫn phải cẩn thận một chút. Vương Song mở miệng nói, nói xong có vài người tiến lên nâng ba người đi, mang tiểu cô nương này đi. Hiện tại nàng đang rất đói bụng. Cho nàng một chút đồ ăn là được. Vương Song nhìn bộ dáng Liễu Lôi giống như đang nghĩ tới điều gì đó, mở miệng phân phó người đang cõng tiểu nữ hài. Ta, mẫu thân ta, ở. Đột nhiên Liễu Lôi mở miệng, thấp giọng thì thào, thanh âm giống như tiếng muỗi kêu vô cùng nhỏ bé. Nhưng Vương Song lại nghe rất rõ ràng, ý của nàng là nàng còn có mẫu thân bị nhốt ở một nơi nào đó. Vương Song muốn giao chuyện này cho Lý Tam chỉ là khi nhìn ánh mắt vô cùng trong sáng của tiểu cô nương, lời nói đến miệng lại thay đổi, ta sẽ đi tìm mẫu thân giúp ngươi. Đoàn người dựa vào lời nói của tiểu cô nương này đi vào một nơi trong tầng hầm. mở cửa ra nhìn thấy một nữ nhân đang ngất trên mặt đất. Xung quanh sạch sẽ đến mức ngay cả một lọ xì dầu cũng bị uống sạch. Không còn một giọt, cho dù là cái gì có thể ăn được đều đã bị ăn hết. Không có sót lại một chút gì. Nhìn bộ dáng nữ nhân này tầm 27-28 tuổi. Ngã trên mặt đất, tóc đen dài như thác, sắc mặt tái nhợt, nhưng nhìn khuôn mặt cũng là một thiếu phụ xinh đẹp. Dáng người có lồi có lõm, có thể là do bị đói cho nên trông vô cùng gầy yếu. Vương Song tiến lên nghe nhịp tim của đối phương một chút. Trái tim yếu ớt nảy lên, hô hấp cũng như có như không, có thể nói đã bước một chân vào quỷ môn quan. Trong tay Vương Song lấy ra một túi sữa bò, xé mở một đầu lỗ hồng cẩn thận cho sữa chậm rãi chảy vào trong miệng của thiếu phụ. Thiếu phụ theo bản năng mấp máy môi sữa theo cổ họng chậm chậm nuốt vào. Chỉ trong chốc lát, một gói sữa đã bị uống hết. Vương Song không tiếp tục cho nàng ăn thêm gì. Sau khi trải qua cơn đói thì dạ dày sẽ bị co lại. Không thể ngay lập tức ăn quá nhiều thức ăn, nếu không dạ dày sẽ phình to và bị vỡ. Vương Song ôm lấy người thiếu phụ này, đi về tòa trạch viện trong tiểu trấn. Tòa trạch viện này giống như một biệt thự thời cổ đại. Bên trong có 10 gian phòng, phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp đầy đủ mọi thứ. Chẳng qua bên ngoài có vẻ cổ kính nhưng nội thất bên trong lại được trang hoàng hiện đại. Phá hủy các yếu tố cổ xưa của ngôi nhà, đám người Lý Tân đã tới nơi này trước. Mang mọi thứ bên trong lẫn bên ngoài của ngôi nhà xem xét một lượt. Thậm chí cả một con kiến nhỏ cũng không bỏ qua cho đến khi chắc chắn rằng không còn một con zombie. Nào, đây là chuẩn bị cho Vương Song. Dù sao sau này một khi chuyển qua đây, đám người Vương Song đều phải ở nơi này. Nơi để thảo luận bình thường cũng sẽ ở trong này. Cho nên cần phải là một địa điểm rộng rãi. Vậy nên nơi này rất lý tưởng. Đây là do Lý Tân biết được từ trong miệng những người sống sót được cứu ra. Tòa trạch viện này có kiến trúc đặc sắc nhất trong tiểu trấn. Dù là những người đến du lịch đều sẽ tới tham quan nơi đây. Đây cũng là kiến trúc lớn nhất trong tiểu trấn. Nhìn Vương Song ôm một nữ tử đến, Lý Tân trực tiếp dành ra một căn phòng để Vương Song mang người vào. Đồng thời Liễu Lôi cũng được đặt ở trên giường. Các nàng đều là bởi vì đói cho nên chỉ cần nghỉ ngơi tốt. Lại bổ sung một chút năng lượng hẳn là có thể khôi phục lại. Nhưng làm cho Vương Song cảm thấy vui sướng hơn cả là nơi này thế nhưng lại có một phòng y tế nhỏ. Bên trong còn có một ít thuốc men, thậm chí còn có một y tá may mắn sống sót được Lý Tân cứu. Trực tiếp sắp xếp ở bên trong tòa nhà này, đang truyền dịch glucozo cho hai nữ tử một lớn một nhỏ trên giường. Chương 205, căn cứ mới. Thời gian 3 ngày trôi qua, đám người Vương Song lục soát nơi này thêm vài lần nữa. Tìm hiểu tất cả xung quanh mãi đến khi đã chắc chắn không còn một con zombie nào mới quyết định. Chính thức chuyển tới, khiến bọn hắn kinh ngạc chính là số người sống sót ở đây vậy mà có gần 100 người không thể. Không nói rằng đây là một điều kỳ tích, 3 ngày sau mẫu tử Liễu Lôi cũng đã tỉnh lại, có thể xuống giường đi lại. Bọn họ vô cùng cảm kích Vương Song, đặc biệt là Liễu Thanh Thanh biết được nữ nhi của mình suýt chút nữa bị người khác ăn thịt. Sợ tới mức chút nữa thì ngất đi không khỏi sinh ra ý niệm nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp Vương Song, trượng phu của nàng đã mất từ lâu. Nữ nhi nàng là do một tay nàng nuôi dưỡng cho nên đối với nàng mà nói nữ như chính là tất cả của nàng. Vương Song đã cứu nữ như nàng cũng giống cứu mạng của hai mẫu tử nàng. Bởi vì cơ thể của mẫu tử Liễu Thanh Thanh chưa hồi phục hoàn toàn, nên vẫn ở lại bên trong tòa nhà này. Vương Song cũng không đuổi các nàng đi. Bởi vậy các nàng cũng dần dần hiểu được thân phận đám người Vương Song. Biết Vương Song là một thủ lĩnh của một căn cứ nhỏ. Dưới hắn còn có khoảng chừng gần 700 người và rất nhiều vũ khí mạnh. Bản thân hắn lại là tiến hóa giả vô cùng mạnh. Số lượng zombie bị hắn giết đếm không xuể. Cho nên trong lòng Liễu Thanh Thanh hiện lên một suy nghĩ. Hai mẫu tử nàng là nữ nhân. Bản thân tay trói gà không chặt. Một con zombie bình thường cũng đủ làm cho các nàng sợ chết khiếp nên nếu muốn sống sót ở thời mạt. Thế này chỉ có thể dựa vào người mạnh, mà Vương Song chính là đối tượng thích hợp nhất. Nhưng nếu muốn dựa vào những người này thì bản thân phải thể hiện được giá trị của mình. Chỉ khi bản thân có giá trị thì những người mạnh mới nguyện ý trả giá để bảo vệ bọn họ. Hai người bọn họ ngoại trừ cơ thể căn bản không còn một chút giá trị nào đáng giá để người mạnh thu. Nhận, Liễu Thanh Thanh muốn tìm một cơ hội ở một mình với Vương Song. Nhưng cả ngày Vương Song đều ở bên ngoài quan sát xung quanh trấn nhỏ. Cho nên có rất ít nhìn thấy hắn chứ đừng nói đến ở chung một chỗ. Liễu Thanh Thanh dọn dẹp vệ sinh trong phòng khách, nàng biết rõ thời thế bây giờ không có ai thích một phế vật. Càng sẽ không nuôi dưỡng một người rảnh rỗi, nàng rất sợ Vương Song đuổi các nàng đi. Không có sự che chở của Vương Song thì nữ nhân như các nàng làm sao có thể sinh tồn. cho nên bản thân Liễu Thanh Thanh giống như một bảo mẫu không ngừng sửa sang lại tòa nhà này. Mái tóc của nàng tùy ý xõa ra ở sau lưng, da thịt trắng như ngọc, ngũ quan vô cùng ôn nhu giống như một nữ tử truyền thống. Cả người đứng ở nơi này đẹp như một bức tranh. Vương đội trưởng, người đã trở lại. Đột nhiên Liễu Thanh Thanh nghe được tiếng động bên ngoài, vẻ mặt vui tươi quay đầu nhìn lại, vừa lúc Vương Song đang tiến vào, nhìn Liễu Thanh Thanh đứng ở phòng khách trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc. Tuy rằng Liễu Thanh Thanh không được tính là một mỹ nhân nhưng khí chất dịu dàng như ngọc trên. Người nàng cũng không phải nữ tử nào cũng có thể sánh được. Nhìn Liễu Thanh Thanh cầm một chiếc khăn trà lau bàn, Vương Song lộ ra ý cười. Thanh Thanh, sao ngươi lại làm những chuyện lặt vặt này làm gì? Không phải ta đã nói, trước khi cơ thể của hai ngươi hoàn toàn hồi phục thì những việc lặt vặt này ngươi có thể không cần. Làm mà, trước đó Vương Song đã biết tên của hai người, dưới sự kiên trì của Liễu Thanh Thanh cho nên gọi Thanh Thanh thay vì Liễu Thanh Thanh. Vốn hắn nghĩ muốn để sau khi hai người khỏi hắn sẽ cho các nàng đi. Cũng biết rằng nếu rời đi hai mẫu tử bọn họ sống nương tựa vào nhau e là chỉ có thể chờ chết. Cho nên Vương Song đã cho bọn họ ở lại chỗ này. Cho các nàng công việc dọn dẹp sắp xếp, như vậy cũng coi như là có một việc để làm không đến mức đói chết. Liễu Thanh Thanh cười ôn hòa, Vương đội trưởng, cơ thể của ta đã tốt hơn rất nhiều. Những việc này không nặng nếu lại nghỉ ngơi nữa bản thân ta sẽ rất áy náy. Ngươi đã cứu mẫu tử chúng ta lại ở chỗ của ngươi không phải trả tiền ăn uống thật sự là áy náy. Cũng chỉ có thể làm những việc nhỏ không đáng kể để cảm tạ Vương đội trưởng. Vương Song cười cười, không nói gì, sau vài lần tiếp xúc hắn biết nữ nhân này rất có nguyên tắc, nhưng cũng rất cố chấp, biết rằng có nói thêm thì cũng không thay đổi được gì cho nên hắn không nói thêm gì nữa. Đúng rồi, Liễu Lôi đâu? Tiểu nha đầu này chạy đi đâu vậy? Sao lại không thấy nàng đâu? Vương Song giống như nhớ tới cái gì có chút nghi hoặc hỏi han. Bình thường tiểu nha đầu này luôn ở bên cạnh Liễu Thanh Thanh. Sao bây giờ lại không thấy đâu? Liễu Thanh Thanh nghe vậy vẻ mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ. Cơ thể nó hồi phục rất nhanh, cũng không chịu ngồi yên. Sáng sớm hôm nay liền đi hỗ trợ mọi người phân phát thức ăn rồi. Sau khi Vương Song chiếm được tòa nhà này ở trấn nhỏ, tập hợp lại gần 100 người may mắn còn sống. Những người này cũng cần ăn uống bởi vậy Vương Song lợi dụng thời gian mấy ngày này mang toàn bộ đồ. Ăn vật tư có thể sử dụng của cả thôn thu thập lại. Ước chừng có thể để cho 100 người chống đỡ trong 3 tháng. Chương 206, căn cứ mới. 2. Nhưng những vật tư thu thập được đều bị Vương Song thống nhất phân phát. Mỗi ngày tất cả mọi người phải xếp thành từng hàng đến nhận. Đồng thời bọn họ còn muốn giúp đỡ tuần tra, hỗ trợ bố trí kèn, cửa trấn, cự mã. Mỗi người đều có việc để làm, đây cũng là quy định của Vương Song, nếu muốn có được đồ ăn thì phải trả giá bằng lao động. Nhưng tiểu hài và lão nhân có thể miễn lao động, vấn đề đi học do thiếu người cho nên vẫn chưa thể triển khai. Nghe lời nói của Liễu Thanh Thanh, Vương Song gật đầu mở miệng nói, tiểu Lôi còn nhỏ, đợi đến khi người trong căn cứ chuyển đến đây sẽ cho nàng đi học. Trẻ nhỏ vẫn phải học nhiều kiến thức, trong mắt Liễu Thanh Thanh hiện lên vui mừng, thật sao, như vậy tốt quá rồi. Tiểu Lôi lại có thể tiếp tục đi học. Liễu Thanh Thanh lập tức nhìn về phía Vương Song, trong ánh mắt sáng lên trong như nước, giống như có thể hòa tan trái tim vô cùng kiên định của Vương Song. Vương đội trưởng, cảm ơn ngài, cảm tạ ngài đã quan tâm mẫu tử chúng ta. Ta không có cái gì để báo đáp, chỉ có thể, Vương Song nhìn ánh mắt Liễu Thanh Thanh nghe được giọng điệu mềm mại đến tận xương tủy. Trong ánh mắt phân minh hiện lên vẻ mê mang nhưng ngay lập tức tỉnh táo lại. Cắn mạnh vào đầu lưỡi chính mình ý thức lập tức thanh tỉnh. Không cần cảm tạ ta, đây là việc ta phải làm. 3 ngày trước đã có tin bọn họ đang di chuyển đến. Ta đoán bọn họ hẳn là rất nhanh sẽ tới. Nói xong thân mình quay đi, có chút chật vật bước ra khỏi nơi này, để lại Liễu Thanh Thanh còn đang ngơ ngác ở đó. Tuy rằng hắn hiểu được ý của Liễu Thanh Thanh cũng rất thích khí chất của đối phương khiến hắn mê muội, nhưng không nghĩ sẽ thật sự làm như vậy. Về phần nguyên nhân chính bản thân hắn cũng không hiểu được. Có lẽ bản thân hắn chán ghét tính chất của loại giao dịch này đi. Vương Song rời tòa căn cứ đi tới trung tâm của thôn trấn. Nơi này có không ít người đang xếp hàng lĩnh thức ăn. Tiểu nha đầu Liễu Lôi ở chỗ này giống như một tiểu đại nhân phân phát thức ăn. Một bên năm nhân viên chiến đấu cầm súng như hổ rình mồi nhìn bọn họ. Một khi có người làm loạn sẽ trực tiếp bắn gục, bởi vì ngày đầu tiên đã xảy ra chuyện tranh giành nhau. Có 2 nam tử ở thời điểm phân phát vật tư muốn thừa cơ phát động mọi người làm loạn. Nếu không phải Vương Song đuổi tới kịp chỉ sợ đã thật sự tạo ra tổn thất không nhỏ. hai nam tử kia trực tiếp bị bắn khiến cho mọi người sợ hãi rất nhiều. Không còn người nào dám khiêu khích làm bậy, nhìn thấy Phương Song, ánh mắt Liễu Lôi sáng lên hướng tới Phương Song vẫy tay. Vẻ mặt hưng phấn, Phương Song cười gật đầu đáp lại, vươn ngón tay cái với tiểu nha đầu, nhìn động tác của Phương Song vẻ mặt Liễu Lôi lại càng vui vẻ. Sự nhiệt tình trong lòng lại tăng thêm nhanh chóng phân phát thức ăn. Lý Tam vừa lúc nhìn thấy Phương Song vội vàng tiến tới. Vẻ mặt cung kính mở miệng, Vương đội trưởng, đám người Lý đội trưởng đã mang theo hơn phân nửa người trở về để tiến hành việc chuyển rời. Hiện tại chắc hắn rất nhanh sẽ đến, chúng ta có cần đi tiếp ứng một chút hay không? Vương Song hơi suy nghĩ một chút, chuyển căn cứ là một chuyện lớn. Vốn Vương Song muốn tự mình trở về nhưng không ngờ có được một tin tức làm cho Vương Song dập tắt ý. Tưởng này, để cho bọn họ mang phân nửa số người trở về, tính toán thời gian bọn họ chắc hẳn là sắp đến rồi. Các ngươi không cần phải xen vào, ta sẽ tự mình đi đón bọn họ. Vương Song suy nghĩ một chút rồi quyết định bản thân sẽ đảm nhận việc này. Những chiến sĩ chiến đấu vốn đã ít lại còn phải trông chừng những người này. Một khi một đám rời đi theo mình, khi có vấn đề, một chút lực lượng căn bản không đủ. Vâng, Lý Tam cung kính đáp, nói xong nhìn về phía Liễu Lôi nhẹ giọng hỏi Vương Song. Vương đội trưởng, nữ hài kia, bọn họ đều có quy tắc của mình. Ai nên làm gì không nên làm gì đều có một quy định rõ ràng. Nhưng Liễu Lôi chen vào như vậy tuy là xuất phát từ lòng tốt, nhưng cũng không hợp với quy tắc. Có điều Lý Tam biết Liễu Lôi là ai, cũng hiểu được nàng là được Vương Song cứu nhưng vẫn không hiểu được Vương Song đối với nàng rốt cuộc là ý tứ gì. Cho nên muốn thăm dò thái độ của Vương Song, bỏ đi, không cần phải để ý đến nàng. Nàng muốn làm cái gì thì làm cái đó, chỉ cần không có vấn đề gì lớn là được. Vương Song nhìn một chút, không thèm để ý mở miệng, Lý Tam hiểu ý gật đầu, sau đó lập tức lui ra. Vương Song đang muốn rời đi đột nhiên bên trong đám người đang xếp hàng có một nam tử trung niên, khoảng hơn 40 tuổi bước ra khỏi đám người hướng về Vương Song chạy tới. To gan, ở một bên chiến sĩ canh gác như hổ rình mồi phút chốc trừng mắt gầm một tiếng lên. Thủ lĩnh của bọn họ đang ở đây vậy mà còn có người dám không có tuân theo kỷ luật như vậy. Giống như ám sát Vương Song vậy. Đây không phải là đánh vào mặt bọn họ sao? Sắc mặt Lý Tam cũng biến đổi, một cỗ sát ý mạnh mẽ dâng lên. Khốn nạn, vậy mà còn dám làm loạn, chẳng lẽ chuyện mấy ngày trước chưa có dạy cho các ngươi một bài học sao? Chương 207, chuyên gia chế tạo vũ khí. Đừng, ta còn có ích, ta có điều quan trọng muốn nói. Nam tử cũng hiểu được sự tàn bạo hung ác ở xung quanh, tùy thời sẽ nổ súng cho nên vừa chạy vừa lớn tiếng nói. Chết! Lý Tam không thèm để ý lời hắn nói, những tên không có kỷ luật như vậy cho dù có bản lĩnh Vương Song cũng sẽ không giữ lại. Cho nên trực tiếp hạ lệnh nổ súng, bắn chết người kia ngay tại chỗ, những người khác đều bị dọa ngây người, đứng sững sờ tại chỗ. Nhìn thấy nam tử này chạy tới chỗ Vương Song, mấy ngày trước bởi vì có hai người ồn ào làm loạn nên trực tiếp bị bắn chết. Sau đó Vương Song cố ý lập ra quy định ai dám làm trái kỷ luật, không có hai lời trực tiếp bắn chết. Nhưng chỉ cần làm theo quy định, như vậy sẽ không có việc gì. Đây chính là mạt thế, thời loạn lạc coi trọng quản lý. Hiện tại nam tử lớn mật như vậy đây không phải muốn chết thì là gì? Liễu Lôi cũng bị dọa dừng lại động tác trong tay. Tuy không có tận mắt chứng kiến vụ bạo loạn vài ngày trước nhưng cũng được nghe người khác nói qua. Nàng rất khó hiểu rõ ràng là có cơm ăn còn không cần phải lo lắng zombie. Chỉ là trả giá bằng một chút sức lao động, vậy mà những người này còn không biết đủ muốn gây chuyện. Nàng cũng không biết rằng lòng tham của con người không bao giờ có điểm dừng. Chiếm được một ít sẽ muốn được thêm càng nhiều. Nhưng sự tham lam này của con người cũng là động lực tiến bộ của nhân loại. Điều kiện tiên quyết là bản thân phải có thực lực xuất sắc, nếu không cũng sẽ bị dã tâm nuốt chửng. Vương Song nhìn thấy người đang chạy tới nơi này, trên mặt hiện lên sự tò mò. Hắn trái lại không có cảm thấy một chút uy hiếp trên người nam tử này. Thậm chí tận mắt dò xét cũng chỉ nhìn ra là một người bình thường, cho nên không chút lo lắng nào, chỉ là không hiểu vì sao người kia lại hành động mạo hiểm như vậy. Pằng, pằng, từng tiếng súng vang lên, trên mặt nam tử hiện lên vẻ tuyệt vọng. Hắn mới nhìn thấy Vương Song, thấy một nhân vật lớn như Lý Tam cũng đối với Vương Song cung kính như vậy, cho nên không muốn bỏ qua cơ hội này mà hành động như vậy. Nhưng hiện tại xem ra bản thân đã lỗ mãng rồi, ngươi có chuyện gì muốn nói sao? Nếu như ta không hài lòng như vậy, hành động của ngươi thật sự là tìm chết. Đột nhiên một giọng nói xuất hiện bên tai hắn, nam tử có chút ngạc nhiên ngẩng đầu, Vương Song đứng bên người hắn, mở bàn tay ra một số viên đạn rơi xuống mặt đất, vang lên tiếng lách cách. Cái này, vậy mà ngay cả viên đạn cũng có thể bắt được. Trong lòng nam tử hoảng hốt, vẻ mặt không dám tin. Không chỉ có hắn, những người sống sót khác cũng như vậy. Nhìn thấy vậy mà có người dám dùng tay không tiếp đạn mà bản thân vẫn bình yên vô sự, càng chấn động vô cùng. Vương ca ca thật đẹp trai, ánh mắt Liễu Lôi lấp lánh như những ngôi sao nhỏ, vẻ mặt sùng bái nghĩ thầm. Đám người Lý Tam cũng hoảng hốt, vội vàng dậm chân một cái hướng về phía trước. Vương đội trưởng, chúng ta không phải cố ý, không nghĩ rằng ngươi, vẻ mặt kích động, bọn họ vậy mà nổ súng bắn Vương đội trưởng. Tuy rằng đây là do Vương Song tự tìm đến nhưng vẫn vô cùng sợ hãi. Không sao hết, các ngươi không cần phải khẩn trương. Vương Song cười nói, hiện tại tố chất thân thể hắn ước chừng có thể sánh với 20 người. Viên đạn bình thường ngay cả da hắn cũng không bắn qua được, sao có thể tạo thành thương tổn với hắn? Quay đầu nhìn về phía nam tử, nói đi, ngươi có chuyện gì? Vẻ mặt Lý Tam hung ác nhìn lại, nếu không có chuyện gì thì hắn nhất định sẽ băm tên kia thành 8 khối. Nghe vậy nam tử giật mình tỉnh lại, nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, biết bản thân nếu không nói ra được lý do e là hắn nhất định phải chết. Khẽ cắn môi, nhìn Vương Song, ta sẽ nói, nhưng chỉ nói với một mình hắn, ta không tin những người khác, nói với một mình ta. Trong lòng Vương Song lại càng tò mò, chuyện gì mà bí mật đến như vậy, chỉ muốn cho một hắn biết. Vương đội trưởng, cẩn thận bị hắn ta lừa. Lý Tam biến sắc, có chút lo lắng nói. Vương Song cười vẫy tay, ở nơi bình thường này, một người bình thường làm sao có thể lừa hắn. Cho dù trên thân tên kia có bom nguyên tử thì bản thân hắn cũng có thể đánh chết trước khi tên kia kịp phản ứng. Được, ngươi theo ta qua đây, ta ngược lại muốn xem ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì. Vương Song nói xong, một trận gió mang theo nam tử rời đi, chỉ để lại một đám mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau. Vương Song trực tiếp dẫn người này tới phòng khách của tòa nhà chính. Liễu Thanh Thanh đã rời đi, cho nên nơi này rất yên tĩnh, nơi này không có ai. Ngươi nói đi. Vương Song ngồi ở ghế chủ tọa, nhìn nam tử trước mắt, có chút tò mò mở miệng nói, ngươi là thủ lĩnh ở nơi này sao? Nam tử không có trả lời, cẩn thận mở miệng hỏi, đúng. Vương Song đã có chút không kiên nhẫn, người kia vẫn hỏi một chút chuyện không đâu, nếu không phải hắn có kiên nhẫn đã sớm mang hắn ta ném tới xó xỉnh nào đó rồi. Lúc này nhìn nam tử kia, trong mắt Vương Song dần hiện ra một vẻ lạnh lùng, nếu người kia muốn đùa giỡn hắn thì hắn nhất định sẽ làm cho hắn ta hối hận. Chương 208, mọi người tới, ta là một chuyên gia chuyên chế tạo vũ khí. Giọng nói của nam tử rất nhẹ nhưng rơi vào trong tai của Vương Song lại giống như sấm sét. Nhìn nam tử trước mắt, Vương Song đứng phắt dậy, khí thế trên người giống như cuồng phong bao phủ. Cái gì, ngươi nói lại lần nữa. Hai mắt Vương Song phát sáng, cảm nhận được khí thế như đang đè ép mình. Trên mặt nam tử xuất hiện mồ hôi lạnh, cảm giác như trên lưng bản thân đang mang một khối đá lớn. Nhưng khi nghe được Vương Song nói, lại lần nữa mở miệng, ta là một chuyên gia chế tạo vũ khí. Trong phòng khách, Vương Song ngồi đối diện với nam tử, không khí đã không còn căng thẳng như lúc đầu nữa. Vẻ mặt Vương Song ôn hòa, vẻ mặt nam tử cũng là thụ sủng nhược kinh. Liễu Thanh Thanh rót trà cho hai người. Sau khi nghe được đối phương giới thiệu, Vương Song đã biết được nam tử này tên là Dư Quang Trung, là giảng viên được Đại học Giang Nam mời. Riêng. Giảng viên về chuyên ngành chế tạo máy móc nhưng cũng rất ít khi lên giảng bài. Một tháng có thể đến giảng một lần đã không tồi rồi. Cái này thật ra cũng không phải hắn ta cố ý làm vậy, mà hắn là nghiên cứu viên của Sở Nghiên cứu Vũ khí thành phố Giang Nam, chủ yếu phụ trách phân tích vũ khí súng ống. Đương nhiên đây đều là hắn nói, có phải sự thật hay không Vương Song không biết được, nhưng Vương Song tin rằng sẽ không có ai dám lừa gạt hắn. Hơn nữa Tô Vi sẽ rất nhanh sẽ tới. Đến lúc đó hỏi nàng sẽ biết, nếu như là thật thì tất cả đều vui vẻ, còn nếu là giả Vương Song tất nhiên sẽ có cách làm cho hắn ta biết được kết cục khi lừa gạt hắn. Giáo sư Dư, ta không hiểu vì sao người lại không sớm nói ra thân phận của mình. Nhất định phải dùng cách mạo hiểm như vậy để nói với ta. Nếu ngươi nói thân phận của mình cho bọn họ thì có lẽ bọn họ sẽ chủ động đưa ngươi đến gặp ta. Vương Song có chút nghi hoặc hỏi han, Dư Quang Trung nghe vậy, cười khổ một tiếng. Nói ra nguyên nhân, hóa ra trước đây công việc của hắn mang tính chất bí mật. Bản thân hắn lại càng ghét những người ác, mới đầu đã nghĩ đám Vương Song là những tên côn đồ cho nên vẫn không có để lộ thân phận của mình. Càng không muốn làm việc cho Vương Song, sau đó dần dần biết được đám người Vương Song không phải là những tên côn đồ. Đã quen với điều kiện sống dư giả trước đây, hiện tại đột nhiên thay đổi, tuy không đến mức đói chết, nhưng mỗi ngày đều là một ít bánh mì, dưa muối, rau xanh linh tinh, thịt được chia rất ít, cho nên hắn không thể chịu đựng được, nhưng hắn vẫn cẩn thận theo thói quen, lo rằng bản thân không gặp được thủ lĩnh nơi này, bị những người khác vùi dập hoặc là che giấu, cho nên khi nhìn thấy Vương Song xuất hiện, đám người Lý Tam cung kính đối với hắn như vậy làm cho hắn ta biết được đó hẳn là một nhân vật lớn, mới trực tiếp hành động như vậy. Nghe Dư Quang Trung giải thích, Vương Song đã thoải mái hơn, ở mặt thế bất kể hành động cẩn thận nào cũng không quá đáng. Dù sao ai cũng không biết được nội tâm bên trong những người kia đang cất giấu một linh hồn độc ác. Đến cỡ nào, Liễu Thanh Thanh đứng một bên rũ mắt xuống, giống như cái gì cũng không nghe thấy. Ha ha, giáo sư Dư, ta nghĩ mọi người trong căn cứ của ta rất nhanh sẽ tới. Đợi đến khi bọn họ đến đây, ta sẽ sắp xếp cho ngươi một vị trí thích hợp. Hiện tại ngươi hãy ở tạm chỗ này đi. Vương Song cười nói, trái lại không có vội vàng sắp xếp vị trí cho Dư Quang Trung. Quay đầu nhìn về phía Liễu Thanh Thanh. Thanh Thanh, ngươi đi sắp xếp một phòng cho giáo sư Dư. Chuẩn bị cho hắn vài bộ quần áo tốt. Mặt khác bảo phòng bếp làm mấy món ăn sáng. An ủi giáo sư Dư một chút. Nếu hắn ta còn có yêu cầu nào thì ngươi cứ nói cho Lý Tam để cho hắn đi làm. Vâng, Vương đội trưởng. Ánh mắt Liễu Thanh Thanh di chuyển, giống như có chút oán trách nhìn thoáng qua Vương Song. Thanh âm ôn nhu trả lời. Vương Song không chịu nổi ánh mắt ôn nhu như nước này của Liễu Thanh Thanh, vội vàng quay đầu đi, nhất thời làm cho đôi mắt Liễu Thanh Thanh hiện lên một chút ý cười. Cảm ơn Vương đội trưởng, cảm ơn Vương đội trưởng. Dư Quang Trung nghe được sắp xếp của Vương Song, vội vàng đứng dậy kích động nói. Hắn thân là một nhân viên nghiên cứu khoa học, có thể nói cuộc sống trước đây không phải là đại phú quý nhưng cũng coi như là trung lưu. Làm sao có thể trải qua cảnh tượng khắp nơi trên mặt đất đều là zombie? Lại càng không thể trải qua hoàn cảnh ác liệt có thể chết đói bất cứ lúc nào. Cho nên hắn vô cùng muốn quay lại cuộc sống trước đây. May mắn năng lực của hắn đủ để duy trì địa vị của mình ở thời mạt thế. Hắn cũng hiểu được chính bởi vì căn cứ của Vương Song cần có người tài giỏi như hắn. Nếu chỉ là một tên côn đồ thì năng lực của bản thân, trong mắt bọn hắn cũng không khác gì tờ giấy vụn. Cho nên khi nghe được sắp xếp của Vương Song, hắn vô cùng vui sướng, nhìn Liễu Thanh Thanh một bên có khí chất dịu dàng như nước. Trong ánh mắt cũng hiện lên một chút hâm mộ nhưng rất nhanh chuyển ánh mắt đi. Hắn hiểu được loại nữ nhân này bản thân hắn không thể có được. Nhìn bộ dáng kia rõ ràng đã có một mối quan hệ với Vương Song. Bản thân hắn là thủ hạ của Vương Song nên không dám nhìn nhiều. Dù sao so sánh giữa mạng và nữ nhân, mạng vẫn quan trọng hơn. Chương 209, mọi người tới. 2. Vương Song sắp xếp xong, đang muốn đi ra ngoài, đột nhiên bên ngoài Lý Tam đột nhiên xuất hiện chậm rãi tiến vào. Nhìn thấy bầu không khí giữa Vương Song và Dư Quang Trung hài hòa như vậy, vẻ mặt không khỏi có chút sửng sốt, biết chắc chắn lời nói của người kia đã đả động đến Vương Song nhưng cũng không nghĩ nhiều lắm. Có chút vui sướng mở miệng nói, Vương đội trưởng, Triệu tiểu thư, Hoàng đội trưởng bọn họ đã tới rồi. Tới rồi, Vương Song lộ vẻ kinh ngạc, lập tức cười khổ một tiếng, ai, đều do ta, thật không ngờ bọn họ tới đây nhanh đến vậy. Ha ha, Vương đội trưởng, chúng ta cũng không dám trách ngươi. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một tiếng cười to, một đám người vừa nói vừa cười đi về phía này. Vương Song thấy rõ đó là Hoàng Thiên Hoàng, Đổng Châu, Lý Tân, đám người Triệu Hân, một đám hơn 10 người, có to có nhỏ, cả trai lẫn gái đều đi về phía này. Vương Song ca ca, Mộng Kỳ nhớ ngươi muốn chết. Đột nhiên một bóng dáng xinh đẹp từ trong đám người đi ra, nhào về phía Vương Song. Vương Song cười đỡ lấy thân hình nhào về phía mình, ôm lấy cổ hắn, hương thơm của tiểu cô nương truyền vào trong mũi hắn. Tiểu nha đầu, mấy ngày nay ta không ở đó, ngươi không phải lại khiến gì Đồng tức giận chứ? Nghe được lời nói của Vương Song, khuôn mặt nhỏ nhắn đang vui vẻ của Đồng Mộng Kỳ lập tức xị xuống, có chút chột dạ nhìn Đồng Châu ở phía sau. Mới không có đâu, Mộng Kỳ rất nghe lời. Hừ, nghe lời bị chạy khắp nơi không thấy bóng dáng người hà. Âm thanh Đồng Châu truyền đến làm cho cái đầu nhỏ của tiểu nha đầu co rụt lại. Ôm gạt Vương Song không buông tay. Tiểu Song, mấy ngày nay vất vả cho ngươi rồi. Đồng Châu nhìn Vương Song, trên mặt lộ ra tươi cười. Vương Song cười, nào có vất vả gì, trái lại là các ngươi. Lần này tiến hành chuyển chỗ hẳn là có rất nhiều chuyện phải làm đi. Ta không giúp đỡ được thực sự là hổ thẹn. Ừ, Vương Song ca ca, ngươi không biết đâu, lần này nhiều người đi lắm, hơn nữa còn cả vật tư. Trong thời gian 3 ngày này may là có mẫu thân chỉ huy thỏa đáng, nếu không cho dù là 7 ngày cũng không thể nào hoàn thành. Tiểu nha đầu lúc này trên người Vương Song đôi mắt vừa chuyển, vội vàng tranh công cho mẫu thân của mình, muốn làm dịu cơn giận của mẫu thân đối với mình. Đi xuống người Vương Song ca ca đi, mỗi lần đều như vậy, Tiểu Song cũng không phải cái cây cho con lười là ngươi dựa vào đâu. Đồng Châu trừng mắt nhìn tiểu nha đầu, lập tức hướng về Vương Song. Tiểu Song đừng nghe nàng nói lung tung, lần này là mọi người cùng nhau cố gắng cho nên mới có thể đi nhanh như vậy. An toàn vận chuyển thành công, bất kể là Triệu Hân, hay Hoàng đội trưởng hay là Lý Tân thiếu một người bọn họ cũng đều không thể hoàn thành. Ha ha, dì Đồng, người cũng đừng khiêm tốn, lần vận chuyển này thật sự là toàn bộ nhờ vào sự chỉ huy thỏa đáng của ngươi, nếu không không biết có bao nhiêu nhiễu loạn. Hoàng Thiên Hằng đi vào phòng khách, ánh mắt không dấu vết lướt qua mấy người bên trong này một chút, cười nói với Vương Song. Rất nhanh hơn 10 người tiến vào trong đại sảnh, đại sảnh yên tĩnh lập tức trở nên có sinh khí, may mắn phòng khách cũng đủ lớn, cho dù là 100 người cũng đủ chỗ, cho nên cũng phải chen chúc nhau chút nào. Vương Song có chút nghi hoặc khi nghe câu nói của Hoàng Thiên Hằng, không hiểu nhìn về phía mọi người. Tiểu nha đầu trên người Vương Song có chút không tình nguyện đi xuống. Đi ra phía sau, Đồng Châu im lặng ngồi xuống, vẫn là để ta nói đi. Cuối cùng vẫn là Triệu Hân giải thích cho Vương Song. Khi nghe được tin tức của Vương Song, mọi người trong thôn Lý Gia bắt tay vào chuyện di rời. Mọi người nơi này đều rất tin tưởng vào Vương Song cho nên đều bằng lòng rời khỏi đây, đi đến nơi an toàn hơn. Nhưng chuyện di rời cũng không phải dễ dàng như vậy, chỉ mới thu thập vật tư đã muốn người ngã ngựa đổ. Trước đây chưa từng làm chuyện này nên không nhìn ra, hiện tại di chuyển lại xảy ra rất nhiều sự cố, không có người chuyên về quản lý cho nên mọi người giống như rắn mất đầu. Mọi người đều mạnh ai người đấy làm, khiến không khí trong thôn trở lên ngột ngạt, đất đá bay tán loạn, người không tìm thấy xe, xe không tìm thấy người, đồ vật này kia không biết để đâu, một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Khi đám người Triệu Hân nhận ra muốn chỉnh đốn lại thì không biết bắt đầu từ đâu, chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh tượng hỗn loạn này. Cuối cùng vẫn là Đồng Châu tự thân xuất trận, trực tiếp ra lệnh mọi người làm theo phương án của nàng, cuối cùng mới có thể chậm rãi khôi phục lại trật tự. Bắt đầu làm đâu vào đấy, ước chừng tiêu tốn mất 2 ngày mới có thể chuẩn bị được tốt công việc. Người rất nhanh có thể đi nhưng vật tư lại không dễ dàng như vậy. Đám người Vương Song thu gom lại vật tư ước chừng chiếm đến 10 chiếc xe tải. Hơn nữa đạn súng, còn có những thứ linh tinh khác. Đám người Lý Tân đã sử dụng hết tất cả các xe, phát hiện ít nhất còn có một nửa số người không thể lên xe. Mọi người ở đây đều đã cố hết sức. Đồng Châu lại phải trực tiếp hạ lệnh vứt bỏ tất cả những gì có thể vứt, chỉ để lại lương thực cùng súng ống. Chương 210, Tổng Tham Mưu. Tất cả mọi người đều xôn xao. Đặc biệt là những người bình thường, rất nhiều người mang theo toàn bộ gia sản, có tiền mặt, trang sức, đồ cổ, quần áo, chăn, đều mang đi, một khi ném xuống thì cái gì cũng không còn. Kể cả những người chiến đấu cũng có người động tâm, nếu Vương Song nói như vậy e là không ai dám phản đối. Nhưng Đồng Châu làm như vậy khiến rất nhiều người không hài lòng. Nhưng cuối cùng dưới sự giúp đỡ của đám người Lý Tân, mọi người vẫn mang tất cả những thứ dư thừa vứt xuống. Khoảng chừng 3-40 chiếc xe tạo thành một đoàn xe vô cùng lớn. Gần 700 người chậm rãi hướng về Kim Ngưu Trấn. Trên đường, khí tức của mấy trăm người đã hấp dẫn tới không ít zombie. May mắn là trận chiến trước đó đã tiêu diệt gần như toàn bộ zombie gần đó. Hơn nữa Lý Tân, Trương Nghiệp, Chu Ảnh cùng những tiến hóa giả khác không ngừng tuần tra xung quanh nên cũng không có nhiều sai sót. Trên đường đi ngoại trừ những zombie ngẫu nhiên xuất hiện thì không còn những nguy hiểm nào khác. Ban đầu mọi người dự định chia nhóm đi nhưng Đồng Châu lo nếu đi thành từng nhóm, một khi có nguy hiểm thì sẽ khó có thể chống cự được. Cho nên vẫn giữ vững quyết định cùng nhau di chuyển. Nghe Triệu Hân kể lại, trong lòng Vương Song cũng cảm thấy may mắn. May mắn bản thân có Đồng Châu tài giỏi như vậy giúp đỡ. Nếu không chỉ dựa vào Lý Tân, bọn họ rất có thể đã thật sự xảy ra đại loạn. Vương Song cảm thấy quyết định cứu mẫu tử Đồng Châu lúc ấy đúng là quyết định đúng đắn. Lần này đều nhờ có Đồng Di, một khi đã vậy ta cũng không thể không tỏ lòng cảm ơn. Vương Song đứng dậy nhìn về phía Đồng Châu, mỉm cười nói, cho nên ta quyết định bổ nhiệm Đồng Di làm tổng tham mưu cho chúng ta, phụ trách tất cả mọi việc ngoại trừ chiến đấu ở bên ngoài. Nói cách khác, sau này bất kể chuyện gì đều phải bàn bạc với Đồng Di. Nghe ý kiến của nàng, thậm chí nàng là tổng tham mưu còn có quyền bác bỏ. Mọi người thấy thế nào? Phút chốc mọi người đều sửng sốt, đây cũng quá là hậu đãi rồi, tổng tham mưu, còn có quyền bác bỏ, đây chỉ sợ lại có thêm một Hoàng Thiên Hằng. Tất cả mọi người đều không lên tiếng, bầu không khí phòng khách trở nên yên tĩnh, ngược lại vẻ mặt Hoàng Thiên Hằng trấn định, phụ trách chủ yếu là phương diện chiến đấu, ngược lại không có gì xung đột với Đồng Châu. Vương Song thản nhiên nhìn vẻ mặt của mọi người, hắn quyết định như vậy cũng đã suy nghĩ rất kỹ, không phải là nhất thời nông nổi, nhân tài là tất cả những người có dã tâm và khát vọng. Mà nhân tài giống như Đồng Châu hắn lại càng muốn nắm trong tay, muốn triệt để kéo nàng lên thuyền của mình, cứ như vậy mọi người ngồi chung một cái thuyền còn sợ không phát huy được công lực sao? Đồng thời cũng hình thành kìm hãm cho Hoàng Thiên Hằng, một văn một võ đều có được quyền lợi lớn nhưng cũng cản trở nhau. Ngược lại có thể hình thành một sự cân bằng rất tốt. Hơn nữa Vương Song một chút cũng không lo lắng Đồng Châu sẽ phản bội mình. Cho dù tâm trí nàng có gian ác, nhưng dưới trướng không có binh lính muốn làm gì cũng không được. Được, ta đồng ý, năng lực của Đồng Di mọi người cũng đã rõ như ban ngày. Chức vị tổng tham mưu này ngoại trừ Đồng Di ta cảm thấy không có người nào có thích hợp hơn. Lý Tân mở miệng, là người đầu tiên tán thành quyết định của Vương Song. Chẳng qua lúc nào Lý Tân đều luôn là người đầu tiên tán thành với quyết định của hắn. Ta cũng đồng ý, đồng ý. Rất nhanh trong phòng khách vang lên từng tiếng phụ họa. Đa số bọn họ đã hiểu được Vương Song một khi đã quyết định cái gì nếu không có lý do thì sẽ có. Không làm, chẳng qua là thông báo cho bọn họ mà thôi. Cho nên không ai có ý kiến khác. Một khi đã như vậy thì quyết định vậy đi. Vương Song vừa lòng gật đầu, lập tức nhìn về phía Đồng Châu. Vẻ mặt Đồng Châu bất đắc dĩ cảm tạ Vương Song. Nàng cũng đã hiểu được một chút ý tứ của Vương Song. Nhưng đối với nàng cũng không có chỗ nào không tốt. Ít nhất đối với nàng mà nói, địa vị càng cao cuộc sống sẽ càng tốt, cũng sẽ giúp cho nữ nhi của nàng có thêm tự do, có thể có một cuộc sống tốt. Liễu Thanh Thanh đứng ở một bên yên lặng nhìn tất cả, trong ánh mắt không thể che giấu được sự kinh ngạc. Tuy trước đây đã nghe nói Vương Song còn có một căn cứ nữa, nhưng hiện tại phát hiện bản thân còn đánh giá thấp bọn họ. Trên người mỗi người đều có một khí thế riêng, hoặc là tiến hóa giả, hoặc là ngồi ở vị trí cao, dường như không có ai là người thường. Vẻ mặt Dư Quang Trung cũng nghiêm túc nhìn những người này. Thành thành thật thật ngồi một bên không dám có một chút cử động khác thường. Lúc này những người khác chuyển ánh mắt nhìn về phía Dư Quang Trung và Liễu Thanh Thanh. Ánh mắt không ngừng đánh giá hai người. Bọn họ đã nghe nói từ đám người Lý Tân về Liễu Thanh Thanh. Hiện tại nhìn qua ngược lại là một nữ nhân mềm mại như nước. Ánh mắt Thái Hiểu và Triệu Hân đều gắt gao nhìn chăm chú Liễu Thanh Thanh. Trên người nữ nhân này, bọn họ đều cảm nhận được có cảm giác nguy hiểm. Về phần Dư Quang Trung, các nàng ngược lại không để tâm cho lắm. Chương 211, cảnh tượng mới. Vương Song thấy vậy mỉm cười giải thích một chút về thân phận của hai người. Đây là Liễu Thanh Thanh, tạm thời làm việc ở đây. Đối với Liễu Thanh Thanh, Vương Song chỉ nói sơ lược qua, sau đó giới thiệu Dư Quang Trung với mọi người. Đây là Dư Quang Trung, giáo sư Dư, là một chuyên gia về vũ khí. Cái gì? Chuyên gia vũ khí, thật sao? Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc nhìn nam tử đang thành thật ngồi trên ghế. Giống như rất khó tưởng tượng một người bình thường như vậy lại là nhân tài bọn họ cần nhất. Hiện giờ vũ khí vẫn đang là một thiếu hụt rất lớn. Có ra mà không có vào, cho dù có nhiều đạn đến đâu thì một ngày nào đó cũng sẽ dùng hết. Cho nên tất cả mọi người đều vô cùng khát khao có được cách chế tạo ra đạn. Hiện tại là nghe được xuất hiện một chuyên gia vũ khí ở ngay trước mặt bọn họ, mới khiếp sợ như vậy. Vương Song quan sát sắc mặt kinh ngạc của mọi người, khóe miệng lộ ra nụ cười, quay đầu nhìn về phía Tô Vi. Tô Vi, chào hỏi giáo sư Dư một chút đi, về sau ngươi hãy phụ trách liên hệ với giáo sư Dư. Trong lòng mọi người chấn động, có một số người biết năng lực của Tô Vi, ánh mắt không khỏi lóe lên ánh sáng nhìn Dư Quang Trung. Tô Vi nhìn ánh mắt Vương Song trong lòng cũng giật mình, điều chỉnh lại tinh thần mỉm cười tiến lên tiếp đón đối phương. Xin chào giáo sư Dư, ta là Tô Vi, Vương đội trưởng bảo ngươi là chuyên gia vũ khí, không biết là ngươi phụ trách nghiên cứu về loại vũ khí gì? Trong ánh mắt Tô Vi mơ hồ hiện lên vẻ kinh ngạc nhìn Dư Quang Trung, nhẹ nhàng hỏi. Nghe được giọng nói của nàng, ánh mắt Dư Quang Trung trong phút chốc giống như dại ra, trả lời có chút máy móc, là cách chế tạo đạn, ta chủ yếu nghiên cứu về tham số, tính năng của viên đạn. Giáo sư Dư nói một hồi giống như máy hát đang mở, thao thao bất tuyệt giới thiệu với mọi người kiến thức chuyên môn của bản thân. Những người ở đây nghe như thấy sách trời, có thể bảo bọn họ chiến đấu, nhưng loại việc cần kiến thức chuyên môn gì đó, không ai trong bọn họ có thể nghe hiểu. Tuy nghe không hiểu nhưng trong lòng mọi người cũng nhẹ nhàng thở ra.